Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 106 của bộ truyện Xuyên Không, Xuyên Không Trong Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 106. Tiếng hét đầy sợ hãi, sốt ruột của Vân Gia Ý, cách ngàn mạch suy nghĩ của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhìn nàng ta không nói gì cả. Vân Gia Ý đã gấp lắm rồi. Vân Hiệu Tình, ngươi còn chần chờ gì nữa? Ta đã cược hết vào đây rồi, ngươi còn do dự sao? Lẽ nào trong lòng ngươi, tính mạng của phụ thân không bằng thanh danh của ngươi hả? Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng nhẹn môi cười. Ngươi nóng lòng mạo hiểm như vậy là vì phụ thân hay là vì tương lai của ngươi thì có? Nàng nói đến đây thì dừng lại, nhìn về phía chiếc bụng vẫn phản lì của Vân Gia Ý. Vân Gia Ý, người đồng ý mạo hiểm thật có đúng không? Người nên hiểu rằng lấy máu đầu quả tim sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Cơ thể Vân Gia Ý vốn đã yếu ớt, nếu còn tốn sức như vậy, không những bản thân nàng ta không chịu được mà mạng sống của đứa trẻ cũng sẽ bị đe dọa. Vân Gia Ý không kìm được mà run rẩy, vô thức ôm bụng mình, nuốt những lời vừa định thốt ra xuống bụng. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Vân Hiệu Tinh, khàn giọng gào lên. Phụ thân vốn là người sinh ra ta, nếu không có phụ thân, từ đầu ta không thể sống được rồi. Huống gì là đứa trẻ này, vì phụ thân ta sẵn sàng mạo hiểm. Nói nghe đường hoàng nhỉ. Vân Hiệu Tinh không nhịn được mà lắc đầu. Vân Gia Ý, vì bản thân ngươi không chỉ vứt bỏ phụ thân, mẫu thân của ngươi, mà còn vứt bỏ cả cốt nhục của mình. Ta thật sự coi thường sự độc ác của ngươi. Vân Gia Ý trông như bị vả một cái không nhận nhượng, môi run run. Đột nhiên nàng ta ngước lên nhìn Vân Hiệu Tinh, đáy mắt gần như phun ra lửa. Không chờ nàng ta nói gì, Vân Hiệu Tinh đã xoay người bỏ ra ngoài, không buồn hỏi thêm một chuyện gì nữa. Vân Gia Ý thấy vậy thì hốt hoảng. Vân Hiệu Tinh, ngươi rốt cuộc là đi đâu sao? Ngươi nói ngươi là người hiếu thảo nhất mà, ngươi không cần phụ thân sao? Rầm một tiếng, cửa phòng nặng nề đóng lại, như thể không buồn đếm xỉa tới nàng ta. Vân Gia Ý vừa giận dữ vừa lo sợ, theo phản xạ đuổi theo, nhưng cơn đau không rõ nguyên nhân từ bụng làm nàng ta vô thức ôm lấy bụng mà dừng bước. Bụng nàng ta vẫn phản lì như xưa, đáng lẽ ra đứa trẻ chưa đến thời điểm mái thai thì mới phải, nhưng nàng ta cảm nhận được sự hiện diện của nó. Vân Hiệu Tình nói đúng, nếu bây giờ nàng ta chọn mạo hiểm thì gần như vứt bỏ đứa trẻ này. Đây là đứa con đầu tiên của nàng ta, là đứa con đầu tiên của nàng ta và điện hạ mà. Cho dù tâm địa Vân Gia Ý sắc đá đến đâu thì trong chớp mắt nàng ta cảm thấy lồng ngực mình như bị đau đâm, đau đến mức nàng ta vô thức siết chặt tay áo. Bỗng nhiên Vân Gia Ý thấy lòng bàn tay hơi nhói nhói. Nàng ta cúi đầu nhìn thấy xiêm y thô ráp mình đang mặc. Chất liệu của loại xiêm y này thật sự quá thô, ngay cả nội tài thấp kém nhất của Vân Gia cũng không mặc loại vải này. Như những ngày qua, để sống sót, nàng ta đã từ bỏ nhiều thứ, không chỉ cẩm y hòa phục mà cả lòng tự trọng, lòng kiêu hãnh của chính mình. Thậm chí có thể để sống sót, nàng ta làm cái chuyện nhục nhã kia. Vân Gia Ý không kìm lòng được mà rùng mình. Cả đời nàng ta không bao giờ muốn trải qua những tháng ngày ấy, những tháng ngày như sống trong địa ngục. Vân Gia Ý siết chặt tay đến thở ngón tay đâm vào lòng bàn tay, sự nhức nhói làm trán nàng ta giật lên. Chút do dự và dịu dàng thoáng qua đã tan thành mây khói, nhường chỗ cho sự quyết tâm và lạnh lùng. Mọi chuyện đã đến nước này, nàng ta không còn gì để mất. Vân Gia Ý buông tay, bước nhanh về phía trước, vừa định mở cửa phòng. Cửa phòng đã mở ra từ bên ngoài, có người đứng ngoài. Hắn ta đứng ngược với ánh sáng, không thấy rõ mặt mũi, nhưng không hiểu sao làm người ta giật mình. Mí mắt của Vân Gia Ý khẽ giật, nàng ta vô thức hỏi, người là ai? Thảo Dận bái kiến Lục Quan Tử Phi. Lục Quan Tử Phi đã quên rồi sao? Thảo Dận là người xem mạch cho người lúc nãy. Người nọ cung kính cất lời. Thảo Dận họ Hà, là đại phụ phục vụ bên cạnh Dịch Vương Phi. Hóa ra là đại phu. Vân Gia Ý hốt hoảng, chợt nhớ ra đúng là trước đó có một đại phu vào bắt mạch cho mình thật, có điều do nàng ta chưa tỉnh táo nên không để ý. Người đến đây để làm gì? Nàng ta không khỏi nhìn đại phu với vẻ dùng nhàn phổ thông ở trước mặt. Vân Hiểu Tinh đâu? Ta muốn gặp nàng ta. Dịch Vương Vị sai Thảo Dân đến đây điều trị thân thể cho người. Hà tiên sinh nói một cách cẩn trọng. Thảo Dân tinh thông một ít thuật bù cổ. Sau đó Thảo Dân cũng sẽ là người lấy máu đầu quả tim cho người. Người biết làm sao? Vân Dài Ý nhìn hắn ta, nhớ đến nỗi đau khi đó, tự dưng nàng ta rùng mình. Thảo Dân biết một ít. Hà tiên sinh vẫn giữ thái độ kính cẩn. May nại Thảo Dân đã điều trị thân thể cho người. Dịch Vương Vi đã dặn nhất định phải giảm rủi ro đến mức thấp nhất, có lẽ sẽ bảo vệ được người và hoàn tồn trong bụng người. Vân Dài Ý vô thức đặt tay lên trên bụng mình, nhìn Hà tiên sinh với vẻ nửa tin nửa ngờ, không kìm được mà nói: Vân Hiệu Tình tốt bụng đến như vậy sao? Dịch Vương Phi lo lắng cho Lục Hoàng Tử Phi lắm. Hà tiên sinh cẩn thận trả lời. Vân Dài Ý lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người đi vào trong, sống lưng thẳng tắp, không ngờ nơm cũng khá kiêu ngạo. Hà tiên sinh ngẩng đầu nhìn nàng ta rồi cụp mắt, thoát người lại đi theo. Sau khi chuẩn mạch cho Vân Dài Ý, nghĩ ra phương thuốc chữa trị ra rồi, Hà tiên sinh thấy Vân Hiệu Tình đang ngồi trong nõn đình cách đây không xa, hắn ta lập tức đi tới. Vương Phi, tình hình sao rồi? Vân Hiểu Tình hỏi. Thân thể của Lục Quan Tử Vị đang trong tình trạng suy nhược, cho dù cẩn thận điều trị thì việc lấy máu trong vòng 3 ngày mà không gây tổn thương cho mẫu tử là vô cùng khó khăn. Nếu hơn 3 ngày thì sao? Hơn 3 ngày đương nhiên tốt cho Lục Quan Tử Vị. Có điều hơn 3 ngày bên phía Vân Đại Tướng Quân hơi phiền toái. Thảo Dận không dám cam đoan nhất định sẽ giải được độc, mong Vương Phi hay sớm đưa ra quyết định. Vân Hiệu Tình trầm ngâm không nói gì, thật lâu sau mới ra lệnh. Ta biết rồi, người điều trị cho Vân Gia Ý trước đi, còn lại không cần người lo, ta sẽ tự mình quyết định. Vâng ạ. Hà tiên sinh cũng không nhiều lời, lập tức lùi ra phía sau. Vân Hiệu Tình ngồi ngay ngắn trong nõn đình, đăm chiêu suy nghĩ. Ngọc Trần ở bên cạnh do dự một hồi rồi cất lời. Tiểu thư, muốn nói thì cứ nói. Nô tỳ cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng nô tỳ nghĩ, nếu Lục Hoàng Tử Phi đã chủ động nói ra chuyện này, thì nàng ta cũng muốn có đường lui cho bản thân mình. Nàng ta sẵn sàng vứt bỏ cả mẫu thân và nhà mẹ đẻ của mình. Có thể một đứa con thật sự không quan trọng với nàng ta đâu. Đến Lục Hoàng Tử Phi cũng cảm thấy không hề hà gì. Vậy thì tiểu thư đâu cần quan tâm cơ chứ. Sau một hồi nghĩ ngợi, Ngọc Trần tiếp tục nói. Tiểu thư, người cũng biết những lời mà nô tỳ nói nghe có thể giống như bỏ đá xuống giếng, nhưng người xem bây giờ Lục Hoàng Tử Phi đã ra nông nổi thế nào. Nếu nô tỳ được chọn, nô tỳ nhất định sẽ chọn mặt nàng ta cứ sống thế nào. Nàng ta sống trong tình trạng đó thì mới hả dạ hơn bắt nàng ta chết. Ý của người là ta có thể không cần cảm thấy ái nái, cứ đi theo con đường nàng ta chọn, có đúng không? Vân Hiệu Tình lại bật cười. Nô tỳ không giỏi ăn nói, nhưng nô tỳ nghĩ lão già quan trọng hơn Lục Hoàng Tử Phi. Ngọc Trần lại lý nhí. Tiểu thư à, người nên quyết định sớm đi hơn. Vân Hiệu Tình không nói gì. Nàng không phải kẻ mềm lòng, xưa nay chưa bao giờ khách sáo với Vân Dài Ý. Hơn nữa suy cho cùng, Vân Dài Ý cũng chỉ đang đánh đổi máu đầu tim của mình để có được vinh hòa phú quý trở về sau. Nàng ta đã mong cầu như vậy, Vân Hiệu Tình cũng nên tác thành cho nàng ta mới phải. Nếu chỉ có một mình Vân Dài Ý, đương nhiên nàng không cần để ý nhiều, nhưng trong bụng nàng ta còn có một đứa trẻ nữa. Không bàn đến việc khác, Vân Duệ Khải là người trọng tình thân nhất. Nếu sau khi tỉnh lại, ông biết mình tỉnh lại nhờ đánh đổi tính mạng của cháu ngoại nhà mình chưa từng gặp mặt, cho dù ông không nặng đời với bất cứ ai, có lẽ chính ông sẽ không vượt qua được nỗi dằn vặt ấy. Vân Duệ Khải không vượt qua được nỗi dằn vặt ấy thì đồng nghĩa với việc nỗi dằn vặt ấy sẽ bị Vân Dài Ý lợi dụng để nắm thóp ông. Một kẻ mưu mô như Vân Dài Ý sẽ không bỏ qua chuyện này, đó là điều chắc chắn. Xem ra chuyện này để lại vô số hậu quả khôn lường. Tiểu thư, Vân Hiệu Tình lại phất tay. Thôi, người để ta suy nghĩ trước đã. Đúng rồi, Vương Ngũ đã trở về chưa? đang chờ ở ngoài cổng trông ạ. Ngậu Trần vừa đi qua đã thấy ngay. Cho hắn vào. Vâng. Vương Ngũ nhanh nhẹn đi vào, không nói lời thừa thải. Trình Cung Chỉ đã chuẩn bị sẵn sàng cho nàng. Vương Phi, đây là bằng chứng nhận tội của tên tạp dịch kia. Hắn đã ký xác nhận, nhất định là không sai. Vân Hiệu Tình nhận Cung Chỉ đọc nhanh như gió, nhưng nàng bỗng hơi nhíu mày. Hắn nhìn thấy Vân Gia Ý ở ngọn núi ngoài thành Phù Tử sao? Thưa Vân, ở ngọn núi đó, theo lời kể của hắn, khi đó Lục Quan Tử Phi không khác gì ăn mày, vả lại còn bình thường, hình như là bị. Hắn tưởng đây là kỹ nữ chạy trốn khỏi kỵ viện, nhất thời thấy sắc nổi lòng tham nên giấu nàng ta vào trong thùng nước cơm, đưa trở về thành Phù Tử. Lúc ấy, Vân Gia Ý hồn mê hai tỉnh. Chắc là tỉnh. Nghe theo lời kể, có vẻ tên tạp dịch kia là tạp dịch trong bếp của học viện hoàng gia, nên nàng ta mới chủ động sao vào vòng tay của hắn. Nương tử tên tạp dịch ấy đã mất mấy năm, hắn ta cũng không có nhiều bạc để đến kỵ viện, cho nên khó khăn lắm mới làm được một nữ tử xinh đẹp như vậy tới gần mình, cho nên hắn không nhìn được. Báo cáo đến đây, Vương Ngũ cũng có phần thổn thức và cảm khái. Kể ra Vân Gia Ý cũng là Lục Quan Tử Phi, là nhị tiểu thư của Vân gia, sinh ra đã ngậm thì vàng, vậy mà đây tình nguyện làm nữ nhân của một tên tạp dịch. Chuyện này bị truyền đi thì đố ai tin. Vân Hiệu Tình liếc hắn ta. Ngươi cũng thấy vô lý có đúng không? Đúng, thật là hơi vô lý. Nhưng có đôi lúc người ta gặp khó khăn đến mức nào đó vẫn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Nếu Lục Quan Tử Phi khốn đốn đến vậy thì làm thế nào cũng không có gì lạ. Vậy sao? Vân Hiệu Tình từ chối cho ý kiến. Vương Ngũ sửng sốt. Vương vị, người thấy không đúng sao ạ? Nếu theo lời tên tạp dịch, Vân Gia Ý biết hắn là người của thành Phù Tử nên mới cố tình đi theo, vậy tại sao nàng ta muốn vào thành Phù Tử? Nàng ta không ngốc, chắc hẳn biết ta có mối quan hệ thân thiết với thành Phù Tử. Nếu nàng ta trốn nơi đây, một khi hành tung bị tiết lộ thì không thể qua mặt ta được. Biết đâu nàng ta nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất thì sao ạ? Vương Ngũ vắt óc suy nghĩ. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết ngài và Dịch Vương sẽ đi Bắc Cương. Nếu không có chuyện của đại tướng quân thì ngài đã không xuất hiện tại thành Phù Tử. Hơn nữa thành Phù Tử cách Bắc Cương ngàn dặm, dù bên này người có biết nàng đang ẩn nấp nơi đây, truyền tin tới thì Lục Quan Tử Phi đã chạy trốn từ đời nào. Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn Vương Ngũ, lại thấy Ngọc Trần ngập ngừng, nàng bảo. Người cũng thấy có chỗ nào không đúng, có đúng không? Sau một hồi chần chừ, Ngọc Trần nói. Tiểu thư à, có lẽ người chưa biết rõ về bọn tạp dịch này. Tạp dịch phụ bếp ở nhà bếp bị bóc lột sức lao động, nhưng trả lương rất ít. Quan trọng nhất là học viện hoàng gia tuân thủ quy định nghiêm ngặt. Cho dù hắn ta là tạp dịch của học viện hoàng gia đi chăng nữa, thì khu vực có thể đi lại rất hạn chế, không được đi lung tung mà chưa có sự cho phép. Ý người lạ. Cho dù ban đầu, Lục Quan Tử Phi muốn trà trộn vào thành Phù Tử, nàng ta có thể chọn người tốt hơn mà. Chọn một tạp dịch không có tiền thì làm gì cơ chứ? Vân Hiệu Tình lại trầm ngâm. Quả thật, lúc trước nàng từng đi tham khảo nơi mà Vân Gia Ý đang ở. Đó là một nơi cực kỳ bẩn thỉu. Hơn nữa, kể từ khi vào được thành Phù Tử, Vân Gia Ý trốn nơi đây suốt. Đúng là nàng ta chẳng thể làm được gì khi nhờ cậy một tên tạp dịch không tự do đi lại ở bất cứ nơi đâu. Mọi việc sống sót thôi đã vô cùng khó khăn, nói gì là phá hoại. Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn Ngọc Trần và Vương Ngũ. Vậy các người đều cảm thấy hiện tại Vân Gia Ý trốn nơi đây là tình cờ thôi, có đúng không? Ngọc Trần cẩn thận gật đầu. Nô tỳ nghĩ vậy. Vương Ngũ có vẻ lưỡng lự. Thuộc hạ sẽ đi thẩm vấn tên tạp dịch kia lại, để xem có moi thêm được gì từ miệng hắn ta không. Đi đi. Vân Hiệu Tình gật đầu, lại bổ sung thêm. Bảo hắn ghi lại cặn kẽ tất cả những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua, không được bỏ sót. Vâng ạ. Vương Ngũ nhanh chóng rời khỏi đây. Ngọc Trần nhìn theo bóng lưng Vương Ngũ, sau đó trở về phía Vân Hiệu Tinh. Tiểu thư à, chúng ta nên xử lý tên tạp dịch khi thế nào ạ? Xử theo quốc pháp đi. Vân Hiệu Tinh đáp. Nàng vốn cũng rất bực mình nên cảm thấy tên tạp dịch này quá tàn nhẫn. Nhưng nếu đúng như lời hắn ta nói, Trạng Vân dài ý chủ động sao vào lòng hắn ta, chỉ có thể đánh mỗi người 50 đại bản mà thôi. Ngọc Trân ngẩng đầu. Vâng, vậy chút nữa nô tỳ sẽ báo lại với Vương Ngũ. Nàng ấy hơi cảm khái, không kìm lòng được nói. Rốt cuộc lúc trước nhị tiểu thư đã trải qua chuyện gì, sao lại ra nông nổi thế này? Trong ngõ hẻm hôm đó, nô tỳ nhớ nàng ta đắc chí lắm mà, dám bắt nạt các cụ công chúa nữa. Mới một thời gian ngắn trôi qua mà vật đổi sao dời, Lục Hoàng tử phi kiêu ngạo đắc ý ban đầu đã trở thành bộ dạng như hiện tại, quả thật khiến người ta thấy bùi ngùi. Nhớ đến chuyện gì, Ngọc Trần lại vui hơn. Nếu cụ công chúa biết chuyện này, nhất định ngài ấy sẽ mừng lắm. Vân Hiểu Tình mỉm cười không nói gì cả. Nàng cũng nhớ cụ công chúa trực giác mách bảo với nàng rằng kể từ khi trải qua chuyện đó, cụ công chúa trở nên rất kỳ lạ. Cổ nổi lúc đó nàng và Tiêu Quân Hạo đòi cho thân mình còn không sống nên không có thời gian quan tâm đến nàng ta. Mai mà có Diệp Cẩn đi cùng, hy vọng sự ngay thẳng và vững chãi của Diệp Cẩn có thể làm Dung Hòa vui vẻ trở lại. Ơ, tiểu thư, sao Vương Ngũ đã quay trở lại rồi? Vân Hiểu Tình ngẩng đầu, quả nhiên thấy Vương Ngũ vừa đi ra hỏi tạp dịch, đang vội vàng quay trở lại. Mới có một lúc thôi, chắc hẳn hắn ta chưa tới nơi, sao hắn ta đã quay lại cơ chứ? Linh cảm không lạnh lập tức dâng lên trong lòng nàng. Sao vậy? Vương Ngũ bước đi rất nhanh, lại gấp rút lại gần. Vương phi, người trong cùng đến truyền ý chỉ. Mí mắt của Vân Hiểu Tình khẽ giật, nàng vô thức đứng lên. Chuyện gì? Không thể nào. Ngọc Trần cũng thốt lên. Sao người trong cung biết chúng ta ở nơi đây? Vân Hiểu Tình đành mặt lại. Trước khi tới đây, Vân Hiểu Tình đã chuẩn bị tinh thần cho sự cho phép của Vân Gia Ý để lấy máu đầu tiêm của nàng ta. Bình thường, Vân Gia Ý là một kẻ xảo trá, thế nên lần này nàng mang cả Hạ Vô U đến đây. Hạ Vô U là người của chính nguyên đế, là người liên lạc với nhau nhanh hơn nàng ta. Vả lại, Vân Gia Ý là Lục Quan Tử Phi, mọi hành động của nàng ta đều liên lụy đến rất nhiều thứ. Nếu là người khác, có lẽ nàng còn muốn bao che cho. Nhưng đây là Vân Gia Ý, nàng không muốn mạo hiểm vì nàng ta. Trong chuyến đi này, mọi chuyện quá phức tạp, nàng chưa thể quyết định được, nên không bảo Hạ Vô U gửi tin về kinh thành. Cho dù Hạ Vô U muốn truyền tin thì cũng cần một khoảng thời gian, đằng này người trong cùng đến quá nhanh. Hạ Vô U đâu? Nàng lập tức hỏi. Hạ giám quân ở bên ngoài, thuộc hạ đi tìm hắn ngay. Vương Ngũ nhanh nhẹn trả lời. Không cần đâu, ngươi đi làm việc của ngươi, không biết trong cùng sẽ ra chuyện gì. Người tranh thủ moi hết tin tức từ miệng tên tạp dịch kia, không được bỏ sót. Giọng điệu của Vân Hiểu Tình tuy thản nhiên nhưng đầy khí thế. Vương Ngũ không dám thờ ơ, đáp vận rồi vội vã đi tra hỏi tên tạp dịch. Còn Vân Hiểu Tình thì dẫn Ngầu Trần ra tiểu viện. Quả nhiên, người trong cùng đã có mặt tại cửa tiểu viện. Người đến còn là người quen. Đại giám, Ngầu Trần lại bật thốt lên. Lúc càng khang đế còn sống, liệu đại giám có lỗi với càn khang đế nên bị phạt tại Vân Gia, ở Vân Gia một thời gian khá lâu. Đối với Vân Hiệu Tình và người Vân Gia, ông ta được xem là người quen. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình khẽ động. Lúc trước, liệu đại giám là người của Tiêu Quân Hạo, cũng giúp hắn làm rất nhiều việc. Nhưng ông ta cải tà quy chính, đầu quần cho chính nguyên đế ngay thời điểm then chốt. Nghĩ thôi cũng biết, ông ta đã trở thành trợ thủ đắc lực cho chính nguyên đế. Là trợ thủ đắc lực thì tức là công thần, nhưng đã là công thần mà còn lặn lội ngàn dặm đến đây thì quả là đáng ngạc nhiên. Vân Hiểu Tình cụp mắt lại khách sáo. Liệu đại giám đã lâu không gặp. Vương phi đã khách sáo. Liệu đại giám vội vàng đáp lễ lại kính cẩn bảo. Lão nô phụng chỉ đến đây để truyền chỉ cho Lục Hoàng tử phi, mong vương phi mời Lục Hoàng tử phi ra tiếp chỉ. Một tia sắc bén thoáng qua trong đôi mắt của Vân Hiểu Tình. Kể từ lúc nàng hay tình rồi chạy tới đây mất gần 4 canh giờ, trong thời gian ngắn như vậy, cho dù ra roi rút ngựa, chắc chắn không kịp đưa tình về hoàng cung. Nhưng mà không phải do Hạ Vô U mật báo. Hạ Vô U không mật báo thì là ai mật báo? Vân Hiểu Tình trầm ngâm. Liệu đại giám có vẻ khá sốt ruột. Vương vị, lão nộ phụng chỉ tới, mong vương phi hãy nể mặt. Cho dù trong lòng Liễu đại giám nôn nóng đến đâu, thái độ của ông ta vẫn kính cẩn như cũ. Ông ta là người quen cũ của Vân Hiệu Tinh. Mặc dù người này là một người có nguyên tắc, nhưng sợ ra nếu cứng rắn với nàng, có lẽ nàng sẽ đưa người ra thật. Nhưng năm qua, đâu thiếu người trùng bước trước rồi của ông ta đâu. Vân Hiệu Tinh khẽ mỉm cười rồi lại đáp. Đại giám chờ một lát. Nàng quay đầu nhìn Ngọc Trân. Đi mời Lục Quan Tử Vi đến đây. Người bảo với Lục Quan Tử Vi ta ở đây chờ nàng ta. Liễu đại giám nghe rõ mồn một, mí mắt ông ta khẽ giật. Câu này của Vân Hiệu Tình là định ở đây nghe chỉ cùng mà. May mà trước khi đi, bệ hạ cũng không rào trước việc này, nên ông ta không đến nỗi khó xử, chỉ hơi khom lưng với Vân Hiệu Tình tỏ vẻ tôn trọng. Vân Hiệu Tình nhìn Liễu đại giám rồi chợt nói. Lần này đại giám vất vả rồi, ta bỏ bạc để chuẩn bị rượu, xin đại giám đừng chê. Vương vị quá khai sáo, lão nộ san sẻ nỗi lo âu cho bệ hạ, thật sự không dám nói một câu vất vả. Liễu đại giám không rõ Vân Hiệu Tình bán thuốc gì trong hồ lô, chỉ đành cẩn trọng trả lời. Ta nhớ đại giám đi đứng không tốt, lần này ra roi thuốc ngựa nhất định bị tổn thương. Trước kia ta từng điều chế thuốc trị thương cho phụ thân ta, khi đó đại giám mang một ít về nhé. Sau một hồi chần chừ, cuối cùng Liễu đại giám cũng hạ quyết tâm. Nhọc lòng vương phi quan tâm, may mà xe ngựa đi rất êm nên không quá cực nhọc. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình khẽ động, bình tĩnh nhìn Liễu đại giám. Kinh thành cách nơi này khá xa, nếu dục ngựa đi còn đến nơi trong vòng 4 canh giờ được, nhưng nếu ngồi xe ngựa phải tốn ít nhất 6 canh giờ. Nếu Liễu đại giám nói không sai thì trong cùng đã nhận được tin tức Vân Dài Ý nắp ở thành Phù Tử trước nạn. Vân Dài Ý nắp kỹ thế, sao trong cùng lại biết được cơ chứ? Nàng thật sự nghi ngờ dưới đáy lòng, lại khẽ mỉm cười bảo. Ai cũng nói bệ hạ coi trọng đại giám, đúng là vậy thật, nhưng mà chuyện nhỏ như truyền chỉ này cần gì phải phiền Liễu đại giám cơ chứ? Liễu đại giám nhìn nàng, vẻ mặt càng thêm phức tạp. Ông ta biết Vân Hiệu Tình đang ngầm dò hỏi mình. Để vương phi cười chê rồi, lão nộ chỉ là nô tài, chỉ biết nghe lệnh làm việc, cầu mong một cuộc sống bình yên. Liễu đại giám nói lấp lửng. Nếu lão nô không đúng nơi đầu, xin vương phi đừng chấp nhặt với lão nô. Đại giám nói khá sáo quá. Ban đầu ta cũng lạ lẫm với mọi thứ trong cung, tất cả đều nhờ đại giám giúp đỡ ta còn gì. Vương phi làm tổn thọ lão nô quá. Hơn nữa ban đầu thái hậu nương nương cũng sủng ái vương phi nhất, không để vương phi chịu chút thiệt thòi nào. Ngay cả cụ công chúa cũng che chở vương phi. So với hai người họ, chút công lao nhỏ bé của lão nô thật sự không tính gì cả. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình đầy sắc bén. Nàng ngước nhìn Liễu đại giám, nhưng không biết vô tình hay cố ý, ông ta lảng tránh ánh nhìn của nàng, quay trở về phía gần đó. Lão nô bái kiến Lục Quan Tử Vi. Vân Hiệu Tình lại ngoảnh đầu lại, quả nhiên thấy Vân Dài Ý đang được Ngọc Trân đỡ đến. Nàng ta thay y phục khác, vẫn là trang phục cũ mà nàng ta để lại trong nhà. Nhưng có lẽ do Vân Dài Ý đã hao gầy đi nhiều, nên xiêm y cũng rộng rãi hơn hẳn, có điều càng làm tôn lên sự yếu đuối của nàng ta. Nhìn Liễu đại giám đang hành lễ với mình, Vân Dài Ý không sao giấu nổi sự sợ hãi trên mặt, vô thức lại gần Vân Hiệu Tình hơn. Nhưng ngay sau đó, ý thức được mình đang làm gì, nàng ta khựng lại, lộ vẻ lúng túng. Thù oán giữa nàng ta và Vân Hiệu Tình mênh mông như biển, cũng đã đến mức không đội trời chung. Ấy vậy mà lúc này đây, phản ứng đầu tiên của nàng ta là nhờ Vân Hiệu Tình giúp đỡ. Thật sự là hoang đường. Nàng ta cắn môi, dừng bước, cố gắng giữ cho bản thân đang lảo đảo chực ngã của mình thẳng lên, khẽ hít một hơi, lấy lại sự bình tĩnh. Làm phiền Liễu đại giám. Lục Quan Tử Vi đã khai sáo. Liễu đại giám lấy tấm thanh chỉ được làm bằng lụa vàng trong mâm kế bên ra. Nếu vậy, lão nô sẽ tuyên chỉ ngay tại đây. Vân Dài Ý và những người khác nhanh chóng quỳ xuống. Liễu đại giám trải thanh chỉ ra. Vân đại tướng quân vô tội gặp nạn, không rõ sống chết. Trong lòng trầm nhớ nhung nên sai thái y lệnh chút dù xem sổ sách cổ. bất ngờ được biết máu đầu tiêm của Lục Quan Tử Vi có thể hóa giải nguy cơ của đại tướng quân, Trẫm rất nhẹ lòng, lệnh Lục Quan Tử Vi vâng dạy ý lập tức hồi cung, hóa giải khôn cục. Khẩm thử. Liệu đại giám từ tốn đọc thánh chỉ xong, nhìn về phía gương mặt vờ phạt của Vân Dài Ý là mỉm cười. Lục Quan Tử Vi, người hãy tiếp chỉ đi. Vân Dài Ý nhìn tờ lụa vàng kim như rắn độc mãnh thú, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng ta vô thức lùi về sau, nhìn Vân Hiệu Tinh. Vân Hiệu Tinh, không phải chúng ta đã thống nhất với nhau rồi sao? Tiện nhân này, sao người lại dám lật lọng hả? Nàng ta muốn quay trở về với cuộc sống quỳnh hoa phú quý, cũng muốn hồi kinh, bình yên sống cuộc đời Lục Quan Tử Vi của mình, thậm chí nàng ta sẵn sàng mạo hiểm để thành công. Nàng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, mặc dù lòng dạ Vân Hiệu Tinh độc ác, nhưng phụ thân là điểm yếu của nàng. Miễn phụ thân còn nơi đây, Vân Hiệu Tinh sẽ không đòi mạng nàng ta, thậm chí còn cứu nàng ta là đằng khác. Nhưng nếu nàng ta vào cung, còn ai cứu được nàng ta đây? Điện hạ và vị ngồi trên ngôi vua kia như nước với lửa, thậm chí điện hạ còn chết trong tay hắn ta. Nếu nàng ta vào cung, chính nguyên đế sẽ không quan tâm đến sự sống chết của nàng ta. Cho dù nàng ta lấy máu đầu tiêm để đặt cược, thì liệu vị trong cung kia có bỏ qua cho nàng ta không? Đến lúc đó, nàng ta bị nhốt ở chốn thâm cung một mình, kêu trời gọi đất không được, có thể chết e là cũng không ai nhận xét cho nàng ta. Nghĩ đến đây, Vân Dài Ý điên loạn hét lên. Vân Hiệu Tinh, đồ tiện nhân nhẫn tâm, nếu ta có mệnh hệ gì, thì khi phụ thân tỉnh lại, phụ thân sẽ không tha thứ cho người đâu. Xong, nàng ta chưa kịp dứt lời, Vân Hiệu Tinh chợt xoay người tiến lại gần nàng ta. Đôi chút sợ hãi thoáng chốc hiện lên nơi đáy mắt Vân Dài Ý. Vân Hiệu Tinh không thèm giả vờ nữa. Người không muốn chết thì ngất đi cho ta. Giọng nói lạnh tanh của Vân Hiệu Tình cất lên bên tai của Vân Gia Ý. Nàng ta ngẩn người, ngơ ngác ngước lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt bình tĩnh đến lạnh cằm của Vân Hiệu Tình. Cơ thể của Vân Gia Ý rung lên khó thấy, kìm lòng không đặn, dõi về phía Liễu đại giám bị Vân Hiệu Tình che phía sau. Nàng ta khẽ mím đôi môi tái nhợt, để lộ đường cong bối rối. Rốt cuộc, nàng ta có nên tin Vân Hiệu Tình không? Lỡ như Vân Hiệu Tình thông đồng với người trong cung từ trước mưu hại nàng ta thì làm sao? Trong lúc Vân Gia Ý đấu tranh, Vân Hiệu Tình bắt đầu mất kiên nhẫn. Đến nước này rồi, Vân Gia Ý vẫn còn do dự sao? Nếu nàng ta muốn chết thì đừng trách nàng. Vân Hiệu Tình muốn xoay người, có điều nàng chỉ mới nhấc chân, tay áo đã bị Vân Gia Ý nhẹ nhàng kéo lấy. Sau đấy, Vân Gia Ý vừa khóc vừa dào nhào lòng nàng ta. Đại tỷ tỷ. Sau đó nàng ta trợn mắt ngất xỉu. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình co rúm, thẳng thừng để Vân Gia Ý nằm xuống bên cạnh, rồi quay đầu nhìn Liễu đại giám. Bệ hạ ban long ân, nhưng nàng ta vui quá đã ngất xỉu, ý chỉ này sợ là. Liễu đại giám thầm giật thoát, không kìm được mà quan sát Vân Gia Ý đang ngất xỉu thật kỹ, lại thầm nghĩ, diễn gì mà giải trần thế không biết. Tự dưng ông ta thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nhìn về phía Vân Hiệu Tình chẳng ở đằng trước, da đầu ông ta tê rần cả lên. Lẽ nào bà cụ này đã muốn kháng chỉ? Ông ta hớt hờ hớt hải. Vương vị, bệ hạ đã... Đương nhiên phải nhận ý chỉ của bệ hạ cơ chứ. Có điều bây giờ, thân thể Lục Quan Tử Vi đang rất yếu, đến mức không vịnh tường nổi. Cho dù nàng ta vào cung, thì với tính tình nhát gan của nàng ta, dám làm chậm trễ tấm lòng vàng của bệ hạ, như vậy thì đúng là hơi mất nhiều hơn được. Vậy ý của Vương Phi là? Liễu đại giám không đoán được rốt cuộc Vân Dài Ý có ý thế nào, đành nhỏ giọng hỏi Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình lại thản nhiên nói, nàng ta nhát gan, sợ là không vào cung một mình được. Đã vậy, ta sẽ tiến cùng cùng với nàng ta. Bầu không khí bỗng dưng im phăng phắc, ngay cả Vân Dài Ý cũng bàng hoàng mở mắt, ngầu trần là thất thanh. Tiểu thư, sao có thể như vậy? Ngay cả Liễu đại giám cũng chết đứng, nhìn Vân Hiệu Tình như người điên. Thật lâu sau, ông ta mới tìm về giọng nói của mình. Vương Phi à, sao lại vậy được? Tất cả đều biết rằng, tuy bệ hạ cho Dịch Vương Điện Hạ rời kinh lần này là để vẹn đòi đường, để hắn ta trấn giữ Bắc Cương. Nhưng ai cũng biết Bắc Cương cách kinh thành đâu chỉ vài dặm, chẳng khác gì trời với đất. Giờ Vân Hiệu Tình là dịch vương phi, theo Tiểu Quần Hạo đến Bắc Cương vốn là chuyện danh chính ngôn thuận, nàng cũng phải đến đó. Dịch vương là người đứng đầu Bắc Cương, nàng cũng là chủ mẫu của Bắc Cương. Dù Bắc Cương nguy hiểm đến đâu, cuộc sống của nàng ở Bắc Cương vẫn tốt hơn chuỗi ngại như giảm trên bằng mỏng ở trong hoàng cung. Sao không được? Vân Hiệu Tình thản nhiên cười. Dù sao Vân Giai Ý cũng là muội muội của ta, ở thời điểm này ta có thể mặc kệ nàng ta được sao? Phụ thân của ta nữa, nếu muốn chữa trị e rằng bệ hạ cũng phải để phụ thân ta trở về kinh thành, đúng không nào? Liệu đại giám không thốt lên lời. Quả thật theo những điều ông ta được biết, bệ hạ sẽ phái người đến đón Vân Duệ Khải và những người khác. Có điều ông ta thật sự không nghĩ đến chuyện Vân Hiệu Tình cũng ở nơi đấy. Vân Hiệu Tình lại bật cười. Nàng biết ngài mà. Không cần biết, chính nguyên đế hai máu đầu tiềm của Vân Giai Ý có thể giải độc cho Vân Duệ Khải bằng cách nào. Nhưng bây giờ, Vân Giai Ý bị giữ lại để lấy máu đầu tiềm. Mà máu đầu tiềm thì không thể bảo quản đâu, nên đương nhiên không thể để Vân Duệ Khải chờ ở Bắc Cương. Thế là hắn ta cũng phải giữ Vân Duệ Khải lại. Xem ra nàng phải vào cùng thật rồi. Vân Hiệu Tình thầm thở dài, nghĩ đến việc hiện nay Tiêu Quần Hạo sắp đến Bắc Cương. Có lẽ hắn còn cho rằng nàng sẽ hội hợp với hắn nhanh nhất có thể. Nhưng có ai ngờ đến biến cố này lại ập đến. Huống chi cho dù không phải vì Vân Duệ Khải và Vân Giai Ý, thì nàng không thể không để tâm đến lời bóng gió trước đó của Liễu đại giám. E rằng nàng không thể tụ họp với hắn ngay lập tức. Liễu đại giám không kìm được mà ngăn cản. Vương phi, thật ra theo lão nô được biết, bệ hạ không hạ chỉ cho người về cùng đâu. Người cần gì phải tự chui đầu vào lưới. Ta tạ ý tốt của đại giám, nhưng không còn sớm nữa, chúng ta cùng nhau lên đường thôi. Thái độ của Vân Hiệu Tình vô cùng kiên quyết. Vâng ạ. Cách đó ngàn dặm, Tiêu Quần Hạo đang phóng ngựa vì nước đại chật chật thoát. Hắn ta gấp gáp siết chặt dây cương, quay đầu nhìn về phía kinh thành. Ám vệ bên cạnh lập tức hỏi. Điện hạ. Tiêu Quần Hạo hơi cụp mắt. Hắn không biết tại sao lúc nãy mình cảm thấy hồi hộp như vậy, nhưng trái tim hắn đập dồn dập, dường như đã có biến cố xảy ra. Ám vệ dội đoán ý, nhìn theo ánh mắt của Tiêu Quần Hạo. Hắn ta cũng là người lành lợi rồi hỏi ngay. Điện hạ nhớ Vương Phi đúng không? Có lẽ giờ họ đã xuất phát. Có lẽ bọn Xích Viêm và Vương Ngũ đi theo, họ sẽ bình yên vô sự. Tiêu Quần Hạo không nói gì cả. Đương nhiên, hắn biết với trí thông minh của Vân Hiệu Tình, nàng chắc chắn sẽ gặp dữ hoa nạnh, nhưng lúc nào hắn cũng nhớ nàng khôn nguôi. Điện hạ. Tiêu Quần Hạo lấy lại tinh thần rồi lại hỏi. Vô Tùng có truyền tin đến không? Không ạ. Nhưng theo tốc độ thì cùng nắm Vô Tùng đại nhân hơn chúng ta nửa ngày, có lẽ sẽ không có biến cố trong vòng nửa ngày. Chỉ có nửa ngày không sợ xảy ra chuyện gì, nhưng không sợ việc tơ tét, chỉ sợ việc không may. Tiêu Quần Hạo cố gắng không nhìn về kinh thành nữa, quay về hướng Bắc Cương. Đi thôi. Vân Hiệu Tình trước giờ làm việc rất quả quyết, nói đi là đi theo ngài. Cũng may mọi người vốn là những người đơn giản, không cần thu dọn đã có thể xuất phát ngay. Nhưng sức khỏe của Vân Giai Ý yếu ớt, không chịu đựng sự mệt nhọc khi đi đường dài, vừa đi xe ngựa vừa làm vật dụng hàng ngày, lòi lòi kéo kéo cả đống linh tinh, cũng mất gần nửa canh giờ. Nhưng khoảng thời gian này Vân Hiệu Tình cũng đã tiễn những người cần tiễn đi. Nàng đưa mắt nhìn Vương Ngũ trở mình lên ngựa, rồi quay đầu nhìn Ngọc Trân bên cạnh. Ngươi không theo thật à? Vương Ngũ là nam tử, vô không vào hậu cung được. Nàng dứt khoát bảo Vương Ngũ đi tìm mấy người Lý Ma Ma. Cho dù Vân Duệ Khải được đón trở về kinh thành, Lưu Thái Phi và những người của Dịch Vương Phủ đều muốn đến Bắc Cương. Hơn nữa còn có người Vân Già và Tiểu Quần Dĩ ở nơi đây, không có người nhà nào ở bên cạnh bảo vệ, nàng không yên tâm. Nàng vốn định cho Ngọc Trần đi về chung, nhưng tiểu nhà đầu này không biết có phải bị Vô Tùng làm đau lòng không, mà hiếm thấy nàng ta trở nên bướng bỉnh, sống chết cũng muốn theo nàng vào trong cung. Người không về bất vương ngủ thật sao? Vân Hiệu Tình nhìn về phía Ngọc Trần lại hỏi lần nữa. Tiểu thư, nô tỳ muốn theo người, cả đời cũng không rời đi. Ngọc Trần lại bướng bỉnh nói, trông thế này đúng là bị Vũ Tùng làm đau lòng rồi. Tuy nói Vân Hiệu Tình cũng biết dưa hái xanh không ngọt, nhưng nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của tiểu nhà đầu nhà mình, trong lòng vẫn thấy giận run, thầm mắng chửi Vũ Tùng không trường hoa tiết ngọc. Nàng thở dài, vậy thì đi theo ta vào cung, nếu có chuyện gì thì cũng đừng khóc nha. Nô tỳ không thèm khóc đâu. Ngọc Trần tức giận trừng mắt. Vân Hiệu Tình cười khúc khích, liếc thấy xe ngựa Vân Gia Ý đã ra khỏi cổng, nụ cười của nàng tắt đi một chút. Nàng nói, chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Các nàng lên xe ngựa chậm rãi ra khỏi cổng tiểu viện, lập tức thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Ngọc Trần vén rèm nhìn ra ngoài, hoảng hốt la lên, tiểu thư, người xem kìa. Vân Hiệu Tình nhìn qua mới phát hiện, từ khi nào đã có đầy người rồi. Thạch viện trưởng, Trương phu tử và các vị viện trưởng đều có mặt nơi đây, còn có các học trò Diệp Vãn đều đứng nghiêm nghị nơi đó. Thậm chí có một vài bách tính thành phu tử nhận được tin cũng tự kéo đến, họ đều đứng cửa thành ngóng trông theo. Có vài bách tính nóng nảy kêu to, Vân đại tiểu thư, kêu bậy bạ gì đấy, đây là quận chúa. Sai, sai hết rồi, ngày ấy là Dịch Vương Phi. Vương Phi, Dịch Vương Phi. Vân Hiệu Tình bật cười, vén rèm bước xuống xe, tiếng ồn ào bên ngoài thoáng trở nên lớn hơn nhiều. Ngay cả Liễu đại giám đã vào xe ngồi cũng không kìm được mà vén rèm lên nhìn ra ngoài. Ông ta vừa liếc qua đã trông thấy Vân Hiệu Tình được đám đông vây vào, rồi lại nhìn về phía chiếc xe ngựa không ai thèm quan tâm ở phía trước. Người ngồi trong xe ngựa phía trước chính là Vân Gia Ý. Theo lý mà nói thì động tĩnh lớn như vậy hẳn là Vân Gia Ý có thể nghe thấy chứ, nhưng nàng ta lại không nghe thấy gì cả, thậm chí không vén rèm xe lên nhìn. Đều là học trò trong học viện như nhau, nhưng mà đây đối xử hoàn toàn khác biệt. Ông ta không khỏi lỡ dài, lại lẩm bẩm, làng nhận nhiễu quả, đúng là như vậy. Nàng nói gì thế ạ? Tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh lại tò mò hỏi. Đây là câu nói tiện đế thường trèo trên miệng lúc còn sống, nghe lâu nên nói vậy thôi. Người hầu hạ bên cạnh tiên đế lâu như vậy, ngày trở thành người thân cận nhất bên cạnh tiên đế, bây giờ còn là người đắc lực bên cạnh bệ hạ, nguyên lão của hai triều đại, ai mà hiểu rõ cùng cách phục vụ trong cung bằng ngài. Tiểu thái giám nói với vẻ sù nịnh, hiểu rõ biết nhiều sao? Liệu trại giám lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn thái giám có vẻ lành lời thông minh bên cạnh, đột nhiên ông ta nói, người rất giống một người đấy. Tiểu thái giám được Liễu đại giám điều lên từ ngự thiền phòng, không rõ cho lắm, nhưng biết Liễu đại giám là người thân cận nhất bên cạnh bệ hạ, hắn ta vội lấy lòng. Đây là vinh hạnh của tiểu nhân, không biết là giống vị đạo nhân nào ạ? Cũng không phải đại nhân gì, là con trai nuôi của ta. Được làm con nuôi của ngài thì đó là phước lộc may mắn trời cho, tiểu nhân làm gì có phúc phần ấy. Đôi mắt cơ tiểu thái giám lóe sáng, nhớ ra hình như chưa từng nghe nói bên cạnh Liễu đại giám có một người con nuôi như vậy. Nếu như có thể mượn ưu thế về vẻ bề ngoài của hắn ta để lọt vào mắt xanh của Liễu đại giám, nó không chừng cũng có thể lên thẳng tận mây xanh. Phước phận của hắn hả? Đúng là vậy. Lúc trước hắn đi theo bên cạnh hầu hạ ta, ban đầu cũng là thái giám tưới nước quét sân, sau này ngay cả ta cũng không sánh bằng hắn. Ngươi đừng thấy hiện tại ta có quyền có thế, lúc trước hắn mới thật sự là người bên cạnh thân cận nhất của bệ hạ. Tiểu thái giám chợt nhớ tới một tin đồn, lúc bệ hạ đăng cơ đúng là từng trọng dụng một trong số các người hầu của mình, nhưng mà bây giờ có vẻ như không nhìn thấy bóng dáng tâm tích của người kia đâu. Hắn ta thấy da đầu tê dại, không kìm được mà nói, vậy hiện tại người đó đang ở nơi đâu? Liễu đại giám nhìn chằm chằm vào mắt tiểu thái giám, ông ta cười như không. Mấy hôm trước ngài xuống vách núi, tới sườn cốt cũng không còn, ngay cả người đi nhặt xác cho hắn cũng không có một ai. Sau lưng tiểu thái giám lạnh toát, Liễu đại giám vẫn thấy chưa đủ, phước phận như thế cho người đấy, người chịu không? Nô tài, nô tài. Tiểu thái giám lắp bà lắp bắp không nói rõ được một câu hoàn chỉnh. Ai cũng muốn được đại phú đại quý, ai cũng muốn được một bước bước lên trời, nhưng nếu quỳnh hoa phú quý này cần dùng tính mạng để đổi lấy thì chắc cũng chẳng có bao nhiêu người đủ can đảm. Liễu đại giám cười như châm biếm, ánh mắt lại dời ra bên ngoài, lẩm bẩm nói: Lan Nhân nhiễu quả, đúng thật là Lan Nhân chữ quả. Hồi tiên đế còn sống, ghét nhất là câu nói Lan Nhân nhiễu quả này. Trước giờ ông ta luôn tin rằng con người chắc chắn có thể thắng được ông trời. Mặc dù cũng có câu cổ ngữ nhân quả báo ứng, ông ta vẫn tin vào bản lĩnh của mình, chắc chắn có thể biến nguy thành an. Nhưng cho dù là tiên đế, bây giờ hồn đã về đời nhà ma, nếu ông ta ở trên trời có linh thiêng nhớ lại cho kỹ thì không chừng sẽ thấy hối hận. Quả của hôm nay rõ ràng do nhận mà ngày đó ông ta đã gieo xuống. Tiếng ồn ào huyền náo ở bên ngoài nhỏ dần lại. Liễu đại giám dương mắt thấy Vân Hiệu Tình phóng khoáng thì lễ với mọi người của thành phu tử, tài áo khẽ phất lên, đúng là hiền ngang không tả thành lời, phong thái rất tào nhã. Không biết lần này nàng hồi cùng còn gây nên bao nhiêu phong ba bão táp. Liễu đại giám sinh lòng lo sợ, rồi lập tức vì cười tự giễu. Bây giờ ông ta chẳng qua giống như Lục Bình trôi trên sông, từ lâu đã mất đi chỗ đứng. Mất đi chỗ đứng thì còn tư cách gì sầu lo những chuyện ông ta không quản được. Phong ba bão táp hay không thì hiện tại ông ta chỉ mong mình có thể bình an sống qua ngày. Trong số các người hầu vội vã chạy đến nói: Đại giám, Vương Phi nói bắt đầu đi được chưa? Liễu đại giám lấy lại tinh thần, ông ta vất tay: Xuất khoát đi. Gây sóng gió thì cứ gây sóng gió đi, tóm lại đối với ông ta không quan trọng gì cả. Xuất khoát. Xe ngựa nối đuôi nhau đi, người bên ngoài cũng đã dừng, chỉ có Vân Dài Ý đang ngồi trong xe ngựa chật vật nãy người, ngón tay còi giật túm lấy tấm chăn trải bên cạnh, khuôn mặt gầy gò cuối cùng ánh lên nét căm hờn và sợ hãi. Vậy là cuối cùng phải trở về kinh rồi. Nàng ta có nghĩ tới chuyện mình sẽ hồi kinh, nhưng thật sự chưa từng nghĩ chính nguyên đế tuyên triệu hồi kinh. Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng ta lúc trước. Lỡ đầu thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Nàng ta vô thức muốn vén rèm lên để nhìn ra ngoài, nhưng ngón tay vừa chạm đến rèm thì như nhớ ra điều gì, nàng ta cố kìm lại. Chuyện nhỏ không nhìn được, mùa lớn sẽ loạn, nàng ta nhất định phải nhịn. Chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng qua hết khoảng thời gian này, quỳnh hoa phú quý sẽ nằm trong tầm tay. Vân Gia Ý nhẫn nhịn vất vả như thế, Vân Hiệu Tình thì thoải mái ngủ một giấc ngon lành. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trong xe ngựa đã toàn một màu đen. Trời tối rồi. Nàng thoải mái duỗi lưng một cái, cảm thấy mọi sự mệt mỏi ngày hôm qua đều đã biến mất sạch, nhưng mặt mày vẫn mang nét mệt mỏi, định nực người ngủ thêm lát nữa. Ngọc Trần bên cạnh cũng ngáp dài hơi, dụi dụi mắt. Tiểu thư, cũng đã canh năm rồi đấy ạ. Canh năm rồi, nghĩa là trời sắp sáng. Vân Hiệu Tình vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, đúng thật thấy đường trần trời đã ánh lên ánh sáng bạc, đúng là trời sắp sáng rồi. Nàng chật lưỡi. Lúc đợi xe sức khoát vẫn chưa quá giờ ngọ, nàng lên xe không bao lâu thì ngủ mất. Trông vậy mà nàng đã ngủ thẳng từ lúc đó đến trời sắp hừng đông. Nàng sao thế nhỉ? Đang định chiếm cơ thể của vua ngủ luôn sao? Nhưng tính theo thời gian đã qua khá lâu, cũng nên đến kinh thành rồi. Nàng dương mắt nhìn lên, đúng là tường thành cao ngất ngưỡng ở ngay gần đó. Thậm chí ngoài cửa thành bắt đầu có bách tính xếp hàng chờ vào thành rồi, nhưng mà cửa thành vẫn còn chưa mở. Một tiểu thái giám vội vàng chạy tới, cung kính nói: Tiểu nhân bái kiến Vương Phi. Sao thế? Đại giám nói sắp vào thành, mời Vương Phi chuẩn bị một chút, nói không chừng phải diện thánh. Đà tạ đại giám chỉ bảo, Vân Hiệu Tình nói với vẻ khách sáo. Vốn dĩ liệu đại giám không nhất thiết phải chỉ cho nàng, dù sao nàng trông ra sao không liên quan đến liệu đại giám, nhưng ông ta vẫn tới chỉ dạy cho nàng, chắc cũng đã ấp ủ lòng muốn xây dựng quan hệ lại thân thiết, cũng giống như lúc trước ông ta cố tình tiết lộ những tin tức kia với nàng. Nhưng làm sao, ông ta đã bày tỏ thiện ý, nàng không thể nào tin tưởng ông ta như ngày xưa. Dù sao cũng không ai muốn giao tính mạng quý báu của mình cho một người đã từng phản bội mình. Nhưng hiện tại không tiện trở mặt hoàn toàn với Liễu đại giám, sau này thế nào cũng hãy để xem rồi hãng tính. Tiểu thái giám vội vàng rời đi, chỉ trong chốc lát đúng thật thấy một người vội vàng chạy qua cửa thành, chắc chắn đang cầm hoàng lệnh qua đó mở cửa. Nhưng vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, người đó chưa tới Cửa thành đột nhiên mở ra, một đội nhân mã từ từ đi ra. Ngọc Trần đầy chật lưỡi, uy phong lớn thật, mở cửa thành từ sớm thế này. Không phải đâu, xe chở tù binh đấy. Vân Hiệu Tình tập trung nhìn, vẻ mặt thay đổi. Xe chở tù binh? Ngọc Trần hoảng hốt nhìn kỹ lại, đúng là thay đổi xe đó ùn ùn kéo ra, hơn một nửa đều là xe chở tù binh, trong xe tù cũng có đầy người ngồi. Vẻ mặt của Vân Hiệu Tình thay đổi, lập tức tập trung nhìn. Xe chở tù binh? Ngọc Trần hoảng hốt nhìn kỹ lại, đúng là thay đổi xe đó ùn ùn kéo ra, hơn một nửa đều là xe chở tù binh, trong xe tù cũng có đầy người ngồi. Ngọc Trần lẩm bẩm, phạm nhân nhà nào nhỉ, gian trận lớn như vậy, mới sáng sớm mà rời khỏi thành rồi. Vân Hiểu Tinh không nói gì, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, chỉ dặn lái xe tăng tốc. Lái xe không dám cãi lời, tăng tốc chạy qua đó, nhanh chóng chạm mặt với đội xe chở tù binh kia. Vân Hiểu Tinh nhìn kỹ, vẻ mặt trở nên khó coi. Những người này đều là... Ngọc Trần còn chưa nói hết câu, Vân Hiểu Tình đã nói nốt phần còn lại. Tam hoàng tử, thất hoàng tử, thập hoàng tử, thành thân vương. Mặc dù Ngọc Trần không biết ai cả, nhưng biết những xưng hô này đại diện cho điều gì, nàng ấy thoáng rối rít, sau đấy hít vào một hơi khí lạnh. Hoàng tử, mấy người này là hoàng tử, sao họ ngồi hết vào xe chở tù binh rồi? Không lẽ bầu trời của đại lệ sắp thay đổi sao? Ngọc Trần cũng hoảng sợ đến thế, vẻ mặt Vân Hiểu Tình còn xanh xám hơn. Nếu như nàng nhớ không nhầm, mấy vị hoàng tử này đều là những người trước đây ở lại kinh thành giúp chính nguyên đế lo việc tang sự cho Càn Khang đế. Lúc đó, Tiêu Quân Hạo bị phạt rời khỏi kinh thành, mấy vị hoàng tử này và thành thân vương lại được ủy thác trách nhiệm quan trọng. Bọn người của tam hoàng tử cũng nhiều lần hơi lấn nước trước mặt bọn họ, diệu võ dương oai. Bây giờ mới có mấy ngày ngắn ngủi, mấy người này đã biến thành tù nhân hết. Kinh thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vân Hiểu Tình vừa suy nghĩ một chốc lập tức nói, dừng xe. Xe ngựa dừng lại, Vân Hiểu Tình ra khỏi xe ngựa. Ban đầu mấy người tam hoàng tử vốn chỉ mệt mỏi ngồi trong xe ngựa, luôn luôn cúi đầu không dám nhìn ai. Nhưng vì động tĩnh bên cạnh xe ngựa hơi ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Vân Hiểu Tinh, tam hoàng tử lại thốt lên. Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh nhảy xuống khỏi xe ngựa, bước tới mấy bước tới phía trước của đầu xe tù binh, nàng nói. Tam hoàng tử điện hạ, từ lúc chia tay đến nay vẫn không có vấn đề gì chứ. Nàng nhìn về phía thị vệ, có vẻ đang muốn bước tới ngăn cản, nàng thản nhiên nói. Hiện tại, Dịch Vương đang chinh chiến bên ngoài, không kịp hồi kinh. Ta đã gả vào Dịch Vương phủ, tất nhiên phải chia sẻ với ngài ấy. Vương phi, những kẻ này là tội thần, mang tội không thể tha, người đừng nên làm khó bọn ta mới phải. Vẻ mặt của thị vệ chịu trách nhiệm áp giải rất khổ sở. Ta làm khó dễ các ngươi, hay là các ngươi làm khó dễ ta đây? Hay nói cách khác là các ngươi cho rằng ta sẽ cướp ngục? Lời này đúng là hơi gai gắt, thị vệ thấy cũng không chịu nổi đành phải nói. Vương phi à, bọn ta chỉ phụng mệnh làm việc. Ta biết nên sẽ không làm khó các ngươi. Bây giờ Dịch Vương không về được, lời của chúng ta không có mấy trọng lượng, cũng không làm được gì. Nếu thế, kính một chén rượu với các vị hoàng tử này, chỉ một chén rượu thôi, cũng không làm khó các ngươi được. Chuyện này, thị vệ do dự một lát, Liễu đại giám vội vàng chạy tới, thấy tình thế này hơi lưỡng lự. Ông ta nói với thị vệ, lão nô cũng phụng mệnh theo hoàng mệnh, xin thống lĩnh đại nhân khoan dung cho chút. Nếu đã thế, xin vương phi hãy nhanh lên. Vân Hiểu Tình mỉm cười, vừa định đồng ý, ngay sau đó nghe thấy giọng nói của Vân Gia Ý vang lên từ sau lưng nàng. Dịch vương phi nói đúng lắm, ta cũng là lục hoàng tử phi, cũng nên thay lục hoàng tử kính một chén rượu cho các vị hoàng tử ở nơi đây. Mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên, không kìm được quay đầu nhìn Vân Gia Ý. Vân Gia Ý đang định giở trò gì đây? Nàng nhìn Ngọc Trân, Ngọc Trân phản ứng nhanh nhẹn, lập tức bưng bầu rượu với chén rượu tới, cung kính nói, nô tài hầu hạ hai vị. Vân Hiểu Tình mỉm cười hài lòng. Nhà đầu Ngọc Trần gần đây trở nên lanh lợi, khôn khéo hơn. Vân Gia Ý biết Vân Hiểu Tình giỏi hạ độc, nhưng mà rượu và chén rượu đều do Ngọc Trần chuẩn bị, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Vân Gia Ý nhìn cũng không thèm nhìn nàng ấy, cầm chén rượu lên, tự mình đi kính thập hoàng tử. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn theo, nàng nhận ra Hình như Vân Gia Ý không nói thêm gì nên lòng cũng thả lỏng hơn chút. Nàng đưa mắt ra hiệu với Ngọc Trân, bảo nàng ấy canh chừng Vân Gia Ý. Sau đó Vân Hiệu Tình lấy chén rượu mời Tam hoàng tử một chén, nàng lại nói: Tam hoàng tử điện hạ, Tiêu Quân Hạo không ở nơi đây, ta làm thay cho ngài ấy, thay ngài ấy kính ngài một chén rượu, mong ngài lên đường bình an. Bờ môi của Tam hoàng tử khẽ rung lên, trên khuôn mặt bẩn thỉu toát lên sự xấu hổ ngượng ngùng. Lúc trước Tiêu Quân Hạo bị đuổi ra khỏi kinh thành đi đóng giữ Bắc Cương, đám người của họ được trọng dụng vì có thể nâng cao hoàng ngũ. Ban đầu tưởng xem bọn họ không thể nào kế thừa được hoàng vị, nhưng ít nhất có thể an hưởng vinh hoa. Không ngờ vinh hoa lại ngắn ngủi như vậy, bọn họ thậm chí còn chưa kịp nhận ra đã bị xích lại tống vào tù, bây giờ thậm chí còn bị sắp đài đi lưu vòng ở chốn hoàng bù màn rợ. Đoạn đường đi này gian nan phức tạp, nói không chừng cơ bản bọn họ không đi được tới đích. Bờ môi hắn hơi mấp máy, vẻ mặt hết sức đau thương. Ta thật sự không biết rằng bọn ta sẽ có ngày hôm nay. Ta càng không ngờ được người tiễn bọn ta đoạn đường cuối cùng lại là người. Tam hoàng tử khách sáo, ta cũng không ngờ hôm nay lại gặp được các ngài. Tam hoàng tử hơi mím môi, nhanh chóng quay sang nhìn Vân Hiểu Tinh, muốn nói rồi lại thôi, nuốt mọi lời lẽ xuống. Cơ duyên thôi, Dịch Vương phi đừng bận lòng. Mắt của Vân Hiểu Tinh lóe lên, ngay đến nước này rồi còn mạnh miệng nữa. Nàng không nhớ Tam hoàng tử lại có kiểu tốt tính dễ nén giận như thế, nhưng hiện tại các hoàng tử tôn quý như họ đều bị lưu đày, thế mà còn muốn giúp chính nguyên đế che đậy, đúng là thật sự rất kỳ quặc. Bây giờ tình thế phức tạp, biết thêm một chút điều bí ẩn cũng không phải chuyện xấu, hơn nữa vào thời khắc mấu chốt có thể cố gắng đảm bảo lợi thế. Vân Hiệu Tình định đào bới thêm vài thứ từ miệng Tam hoàng tử, nếu không cũng sẽ không cố tình tới mời rượu làm gì. Mắt nàng lóe lên, nàng dứt khoát nói thẳng thừng: Tam hoàng tử, ngài có gì muốn nói với ta không? Tam hoàng tử đến gần Vân Hiệu Tình, bờ môi hơi rung lên, nhưng hắn ta đang muốn nói điều gì đó. Ta, ánh mắt của hắn hơi dao động, lúc ánh mắt rơi xuống nơi nào đó thì dừng lại, lời đến bên miệng rồi bị nước ngột xuống, khóe môi cong lên nở nụ cười bí hiểm. Hắn ta nhận lấy ly rượu của Vân Hiểu Tình đưa tới rồi uống cạn một hơi, nụ cười trở nên nham hiểm và đáng sợ. Vậy thì đa tạ Dịch Vương phi. Thế mà một câu hắn ta cũng không nói, uổng phí rượu của mình. Vân Hiểu Tình bình tĩnh liếc nhìn, cố gắng mời thêm chút tin tức từ miệng của hắn. Tam hoàng tử, đến nước này rồi, mà ngài đi lần này rồi, sợ là rất khó cơ hội gặp lại lần nữa. Ngài cam lòng thật sao? Ngài là Phượng Tử Long Tôn, là người tôn quý nhất, thế mà cứ đi, ngay cả một câu cũng không để lại. Cơ mặt của Tam hoàng tử co rút như thác lại. Thật ra hắn cũng định nuốt hết tất cả những điều định nói vào bụng, nhưng câu này của Vân Hiệu Tinh đã kích thích hắn. Hắn ta không tự chủ được, cảm thấy hơi không cam tâm. Lần này hắn ta đi, hắn ta sợ là cách cái chết chẳng còn xa. Nếu hắn ta cứ thế mà chết đi thì... Còn chưa nghĩ đến hết, tiếng bước chân nhẹ nhẹ đã vang lên. Hắn ta dương mắt nhìn lên, thấy Vân Gia Ý cũng tới mời rượu. Vân Gia Ý bây giờ rất gầy gò, mặt mày nhìn yếu ớt, thế nhưng mà có vẻ hơi điềm đạm và đáng thương. Nàng ta mềm giọng cười nói với Tam hoàng tử: Tam hoàng huynh, ta cũng thay mặt Lục hoàng tử mời ngài một chén. Cơ thể của Tam hoàng tử cứng đờ lại, nhưng mà nhỏ tới mức không thể nhìn thấy. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Vân Gia Ý, ánh lên sự ngờ ngờ, không tự chủ mà liếc qua Vân Hiệu Tình. Tuy nói, mối quan hệ giữa Vân Hiệu Tình và Vân Gia Ý xưa nay không hòa thuận, nhưng suy cho cùng, các nàng cũng là tỉ mụ ruột thịt. Một nét bút không thể viết ra hai chữ Vân. Ngón tay của Tam hoàng tử co lại, hắn ta không nói nàng gì, đón lấy ly rượu của Vân Gia Ý đưa tới. Rượu trong chén hơi chuyển động dập dờn, không thấy nhiễm bất cứ hạt bụi nào. Hắn không tự chủ mà siết chặt lấy ly rượu, rồi dương mắt nhìn Vân Hiệu Tinh. Hắn ta nói: Xưa nại ta với lão bác không hòa thuận, nhưng giờ huynh đệ chỉ còn lại mấy người, kẻ chết thì đã chết, mất tích cũng đã mất tích. Nếu lão bác vẫn còn nhớ tình cảm khi xưa cùng nhau đi học, nếu như ta không trụ nổi, xin hắn hãy nhập xác cho ta, đừng để ta vời thầy nơi hoang vắng. Đường đường là hoàng tử, nguyện vọng của hắn ta lại hèn mọn như vậy, đúng là khiến người ta cảm thấy bùi ngùi. Đôi mắt của Vân Hiệu Tình hơi nhúc nhích, bình tĩnh nhìn Tam hoàng tử. Được, ta sẽ chuyển lời. Đà tạ. Tam hoàng tử nói một cách thành khẩn, lập tức giơ tay uống sạch chén rượu, sau đó hắn ta vươn tay ra. Phịch một tiếng, chén rượu rơi thẳng xuống đất rồi vỡ nát. Rầm một tiếng, xe chở tù binh chậm chậm chạy ra ngoài, đi về hướng vùng đất hoang vu xa xôi. Cơn lạnh thấu xương thổi qua, giống như tượng trưng cho kết cục của những người này. Tiếng gào khóc tuyệt vọng chợt vang lên, thập hoàng tử nhỏ tuổi nhất cuối cùng không chịu đựng nữa mà nói: Bệ hạ, ta là huynh đệ của người, ta là đệ đệ của người. Bệ hạ, bệ hạ, tha cho đệ, tha cho đệ đi. Im miệng lại, đã đến nước này rồi còn mơ mộng hão huyền điều gì nữa. Tam hoàng tử giận tím mặt, có chút khí phách giúp ta đi. Không muốn, ta không muốn khí phách gì cả, ta không muốn chết, ta không muốn chết đâu. Tiếng kề gào thê lương và tuyệt vọng truyền từ phía xa, bay phất phơ trong cơn gió lạnh thấu xương, theo đoàn xe chở tù binh chạy đi, cuối cùng từ từ biến mất không còn nghe thấy. Đáng thương quá, Ngậu Trần không kìm được sự bùi ngùi. Phượng Hoàng Long Tôn rơi vào hoàn cảnh thế này đúng là khiến người ta nhìn mà xúc động. Vân Hiệu Tình không nói gì, nàng nhìn về phía Vân Gia Ý, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Vân Gia Ý à, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không? Đại tỷ tỷ đang nói chuyện gì vậy? Vân Gia Ý nhìn nàng với vẻ hơi sợ sệt, nàng ta cười gượng. Muốn nghe mà không hiểu. Nàng ta còn chưa nói hết đã bị Vân Hiệu Tình chụp lấy cổ tay. Nàng túm rất mạnh, khiến Vân Gia Ý thoáng rít lên một hơi lạnh. Nàng ta la lớn: Vân Hiệu Tình, ngươi làm gì đấy? Vân Gia Ý: Đừng tưởng ta không có cách tóm được ngươi. Nếu ngươi để ta phát hiện ngươi giấu giếm ta chuyện gì, ta sẽ lập tức lấy mạng của ngươi. Vân Hiệu Tình nói với giọng lạnh lẽo rét buốt. Lấy mạng ta? Còn người của Vân Gia Ý co lại, giống như thể nàng ta nghe thấy câu chuyện cười. Nàng ta bỗng hất tài của Vân Hiệu Tình, nói với giọng thè thé: Bây giờ ai ai cũng muốn lấy mạng ta, lấy máu đầu tiên của ta cả. Ta đã không thèm nhắc tới rồi, các người không muốn gì nữa. Không để Vân Hiệu Tình được nói, nàng ta tiếp tục: Ta chỉ đi theo người để mời một chén rượu thôi, ta có nói gì đâu. Ngươi dựa vào điều gì mà nghi ngờ ta? Ngươi làm thì được, còn ta lại không làm được sao? Đây là đạo lý gì cơ chứ? Vân Hiệu Tình hơi híp mắt lại, vừa rồi trực giác nói cho nàng biết, chắc chắn Vân Gia Ý sẽ không vô duyên vô cớ mà tới mời rượu. Hành động của nàng ta hẳn là có lý do, nhưng nhớ kỹ lại từng hành vi của Vân Gia Ý, đúng là Vân Gia Ý không làm gì cả. Cho nên Vân Hiệu Tình nói vậy chẳng qua cố ý hù dọa Vân Gia Ý, khiến Vân Gia Ý hoảng sợ rồi sẽ làm lộ ra vài thứ. Nhưng nhìn phản ứng của Vân Gia Ý hiện tại, một là nàng ta học được cách giả vờ nên phản ứng rất nhanh, hai là Vân Gia Ý vô tội thật, nhưng cũng không biết cái trước hay cái sau. Nhưng bất kể là trước hay sau, không phải là chuyện tốt lành gì cả. Vân Hiệu Tình nhìn chằm chằm vào Vân Gia Ý, ánh mắt nàng lạnh lẽo như băng. Vẻ mặt Vân Gia Ý lộ ra sự sợ hãi, không kìm được mà hét lên: Vân Hiệu Tình, ngươi định làm gì? Ngươi đừng quên, ta phụng chỉ vào cung. Nếu ngươi không cho ta vào cung thì chính ngươi đang kháng chỉ. Vân Hiệu Tình, hiện tại bệ hạ không phải là tiên đế đâu. Tiểu thư à, hình như người trong cung đã đến. Ngậu Trần ở bên cạnh vội la lên. Vân Hiệu Tình quét mắt qua, đúng là thấy một đội nhân mã chạy tới. Nhìn trang phục của họ, đó chắc là người của Kiều Kỳ Doanh từng có xích mích với nàng. Đội nhân mã kia tới, người đi đầu rõ ràng là Chương Văn mà trước đây từng bại trong tay Vân Hiệu Tình. Thế mà hắn vẫn còn nơi đấy. Mí mắt của Vân Hiệu Tình hơi giật, nàng biết có Chương Văn nơi đây, sợ là hôm nay sẽ không được yên thân. Bỗng dưng nàng đưa tay ra, búng đầu ngón tay, một viên thuốc bay thẳng vào trong miệng Vân Gia Ý. Vân Gia Ý không kịp đề phòng, vô thức há miệng định nôn, nhưng viên thuốc đấy vừa vào miệng đã tan, nàng ta chỉ có thể nôn ra chút vị đắng, không thể nôn ra viên thuốc kia được. Vân Gia Ý lãnh đủ vị đắng độc dược của Vân Hiệu Tình, phút chốc nàng ta nổi giận hét lên: Vân Hiệu Tình, ngươi làm gì đấy? Ngươi không sợ trong máu của ta có độc sẽ ảnh hưởng đến cha sao? Yên tâm đi, đó không phải độc dược đâu, chỉ là nguyên thuốc bổ, rất tốt cho sức khỏe, không chỉ không có hại còn giúp ích cho cơ thể. Vân Hiệu Tình bật cười một cách hờ hững, thật sự vô cùng chân thành và trung thực. Vân Dài Ý trợn trắng muốn rách cả mắt. Lời mà Vân Hiệu Tình nói, nàng ta một chữ cũng không tin. Sự hoảng sợ rõ rệt của Vân Dài Ý làm Vân Hiệu Tình thấy hài lòng. Mặt Vân Hiệu Tình mỉm cười, vẻ mặt trở nên chân thành hơn. Muội muội tốt của ta, muội yên tâm đi. Cho dù ta xem muội là chuyện không đáng kể, nhưng ta quan tâm đến tính mạng của phụ thân. Ngươi mau giải dược cho ta. Rõ ràng Vân Dài Ý không tin nàng. Vân Hiệu Tình lại phì cười, nàng đưa mắt nhìn Kiều Kỳ Doanh đã đến trước mặt, đè thấp giọng nói. Vậy thì tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng có giở trò, hiểu chưa? Ngươi... Vân Dài Ý còn chưa nói hết, Vân Hiệu Tình đã xoay người đi thẳng về phía mấy người Trường Văn, cất cao giọng cười. Trường thống lĩnh đã lâu không gặp, từ lúc chia tay tới giờ ngài vẫn khỏe chứ? Trường Văn thấy Vân Hiệu Tình đi tới, hắn ta lùi về sau một bước theo phản xạ có điều kiện. Lần trước hắn ta bị Vân Hiệu Tình làm bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, hắn ta vốn tưởng rằng sẽ rất lâu mình không gặp lại kẻ sát tinh này, không ngờ hiện giờ mới mấy ngày mà nàng đã hồi kinh. Nàng ta chỉ là đi dạo chơi cho vui thôi, có đúng không? Không phải thật sự đã đến Bắc Cương. Thống lĩnh, người bên cạnh lại gọi hắn. Trương Văn quay đầu nhìn phó thống lĩnh bên cạnh, ánh mắt hiện lên sự hung ác và nham hiểm. Lớp vải lót trên mặt hắn ta trước đó đã mất rồi. Phó thống lĩnh thì được đẹp mặt, cũng may hiện tại Trương gia bọn họ có thế lực lớn, chứ không thì chắc chắn hắn sẽ bị tên này thay thế. Phó thống lĩnh đón lấy ánh mắt lạnh lẽo của Trương Văn, vẻ mặt hắn ta thay đổi. Tất nhiên hắn ta biết hiện tại Trương Văn đang rất ghen ghét với hắn ta, nhưng hắn ta xuất thân hàng vi, thật sự không thể nào so sánh với Trương Văn được. Cho nên mặc dù hắn ta biết Trương Văn không phải thủ lĩnh tốt, hắn ta chỉ có thể giả bộ như không thấy. Hắn ta cười khổ sở, lùi về phía sau một chút, nhưng hình như ánh mắt của hắn ta và vài ánh mắt Vân Hiệu Tình, trong đôi mắt đó như có ý cười lúc có lúc không, dường như chưa đựng ý gì đấy khác. Tim hắn ta chợt hẫng một nhịp, nhưng đợi đến lúc hắn ta dương mắt nhìn lên lần nữa, Vân Hiệu Tình đã rủ mắt xuống, giống như ánh nhìn lúc nãy là ảo giác của hắn ta. Cả một loạt động tác này thật ra chỉ xảy ra trong cái chớp mắt, cơ bản người khác không nhận ra được. Trường Văn đã không kìm được nữa, hắn ta quát lên. Phụng mệnh của bệ hạ, đưa Lục Hoàng Tử Vi vào cùng ý kiến. Người đâu, không mạo mời Lục Hoàng Tử Vi vào xe ngựa. Vài người của Kiều Kỳ Doanh lập tức đi về phía của Vân Dài Ý. Hiện tại Vân Dài Ý vô cùng sợ hãi Vân Hiệu Tình. Mặc dù cảm thấy mình bị Vân Hiệu Tình hạ độc, nhưng nàng ta chỉ thiêu điều tách khỏi Vân Hiệu Tình càng sớm càng tốt, cho nên nàng ta vội vàng đi theo mấy người kia vào xe ngựa. Vân Hiệu Tình chật lưỡi, không biết nên khóc hay nên cười. Vừa định leo lên xe ngựa chung thì Trường Văn ở trên cao nhìn xuống rồi nói. Bệ hạ có lệnh, Dịch Vương Phi không dễ đi lại tới lui, cho phép người hồi phủ chờ. Nhưng vấn đề chỉ là mặt thời gian thôi, Dịch Vương Phi vẫn nên nhanh chóng quay lại Bắc Cương đi, đừng khiến Dịch Vương Điện Hạ lo lắng. Mí mắt của Vân Hiệu Tình giật giật, không kìm được mà hỏi. Cái gì cơ? Nàng đi theo Vân Gia Ý về là vì muốn vào cùng chung với Vân Gia Ý. Sao giờ nghe ý chỉ, trong ý chỉ của chính quyền đế lại không cho phép nàng sẽ hồi cung? Rốt cuộc chính quyền đế đang âm mưu gì đây? Còn tin tốt như nàng đưa tới tận cửa mà chính quyền đế lại muốn gì nữa? Còn muốn đuổi nàng ra ngoài sao? Nàng lập tức nói. Chuyện này liên quan đến Lục Hoàng Tử Vị và cả phụ thân ta, trong lòng ta thấy lo lắng, xin được vào cung. Ta sẽ báo lại thay người về chuyện này. Trường Văn liếc nhìn nàng, hắn ta nói với vẻ thản nhiên, hai hàng lông mày mang đầy nét ngạo nghễ. Nhưng mà người có vào trong được không? Tất cả do bệ hạ quyết định. Hắn ta sợ mình nói quá mềm mỏng, không đủ uy nghiêm, lại phì cười. Đây là hoàng cung, không phải nơi con chó con mèo nào muốn vào cũng được đâu. Y là chế giễu Vân Hiệu Tình là con chó con mèo có đúng không? Mí mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên, không kìm được mà nghiến răng càng kẹt. nàng không ra ngoài thì tên Chương Văn này thực sự xem nàng là con mèo bệnh có đúng không? Thống lĩnh, chỉ bằng để ta giải thích với Dịch Vương Phi được không? Bệ hạ còn đang chờ triệu kiến Lục Hoàng Tử Phi, không thể chậm trễ. Phó thống lĩnh đứng im không nói gì, lập tức vội lên tiếng. Chương Văn liếc nhìn với vẻ khinh thường, tất nhiên hắn ta nhìn ra phó thống lĩnh có ý hòa quản. Nhưng hôm nay Dịch Vương Phi và Dịch Vương đã sa sút, thế mà tên này còn muốn có tình nghĩa với Dịch Vương Phi, như thế không phải quá ngu ngốc sao? Nhưng hắn ta có ngu xuẩn thì hắn cũng lười để ý. Nếu thế ngươi cứ giải thích với ngài ấy đi, bọn ta đi trước. Dạ. Đám người lập tức bảo vệ xe ngựa đi về phía trước, xe ngựa nghênh ngang rời đi, ngay cả bóng dáng phía sau cũng toát lên vẻ kiêu căng. Vân Hiệu Tình hơi híp mắt lại. Cái tên Chương Văn này hình như đã phách lối hơn so với lần trước rất nhiều. Rốt cuộc ai cho hắn lá gan đấy nhỉ? Là Chương Nhự Bội hay Chương Gia, hay là chính Nguyên Đế? Dịch Vương Phi, hay tạm thời ngươi hồi phủ trước đi, có được không? Giọng của phó thống lĩnh vang lên bên tai Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía phó thống lĩnh rồi mỉm cười. Đà tạ phó thống lĩnh, nhưng ta chỉ sợ ta vẫn phải vào cùng một chuyến. Vân Gia Ý vào cung, mặc dù Vân Duệ Khải chưa tới, nhưng chắc chắn sẽ vào thẳng trong cung, một mình nàng ở bên ngoài sao yên tâm được. Phó thống lĩnh chần chờ một lát, rồi vẫn đè tháp giọng nói. Tỳ chức biết Dịch Vương Phi lo cho Lục Hoàng Tử Phi, nhưng hiện tại bệ hạ không muốn triệu kiến người, ngài ấy lại cực kỳ tin tưởng Chương tướng. Rất nhiều chuyện đều do Chương tướng đại diện xử lý, cho dù Dịch Vương Phi có muốn vào cung, thì sợ là cũng không vào được. Mí mắt của Vân Hiệu Tình giật lên một cái, bình tĩnh nhìn phó thống lĩnh. Trước đó nàng từng nghe Tiêu Quân Hạo nói đến việc chính Nguyên Đế cực kỳ coi trọng Chương gia, không ngờ Chương tướng được coi trọng đến vậy, thế mà còn nắm cả cung cắm trong tay. Chính Nguyên Đế tâm cơ thâm sâu như vậy, tuy nói hắn ta là người không lộ ra hỉ nộ ai ố, nhưng dù sao cũng là vua một nước. Cho dù hắn chỉ mới bước lên ngôi hoàng đế, cũng không thể nào nắm trong tay toàn cục. Nhưng mà quan mới đến phải đốt ba đống lửa, dù sao hắn ta cũng là tân đế. Nhưng hắn ta không những không thắp lửa mà còn làm mọi thứ nát vụn hoàn toàn. Chuyện này quá kỳ quặc. Vị đại nhân này, người họ gì? Tỳ chức họ Dư. Phó thống lĩnh hơi do dự rồi bổ sung thêm. Trước đây, tỳ chức từng làm việc dưới trướng của Dịch Vương Điện Hạ và Đại Tướng Quân. Tỳ chức rất kính trọng cách họ làm người. Hóa ra là cô nhân. Vân Hiệu Tình mỉm cười, ý cười không chạm tới đáy mắt, chỉ có vẻ ngoài. Phụ thân tạ và Tiêu Quân Hạo mà biết Dư thống lĩnh nhớ họ như vậy, chắc chắn sẽ thấy rất vui. Ai cũng nói phải đốt nóng lò, lò nóng lên thì mới có người thêm củi thêm lửa. Cho dù người này không nhận được sự chào đón dưới trướng của Chương Văn, nhưng hắn ta chạy thẳng tới đốt cái lò đã ngồi lạnh là Tiêu Quân Hạo, thật sự không phải hành động thông minh. Nếu không phải người trung dụng thật thì chắc chắn là người có ý định khác. Bất kể trong trường hợp nào, giờ phút này Vân Hiệu Tình đều tôn trọng nhưng không gần gũi. Tất nhiên Dư phó thống lĩnh nghe ra ý tứ của Vân Hiệu Tình, vẻ mặt hắn ta toát lên sự cay đắng. Ban đầu ta lại nhất thời suy nghĩ sai lệch mới vào Kiều Kỳ Doanh. Bây giờ cho dù có muốn cùng Điện Hạ đi Bắc Cương thì không có tư cách để mà đi. Nhưng bản thân ta chỉ có thể nói đến đó, xin Vương Phi suy nghĩ kỹ. Dứt lời, hắn ta không đợi Vân Hiệu Tình trả lời, hắn ta chấp tài với Vân Hiệu Tình, lập tức dẫn người rời đi. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn ta, hơi híp mắt lại, ánh mắt rất thâm sâu. Tiểu thư à, giờ chúng ta phải làm sao đây? Ngọc Trần lại hỏi nhỏ. Vân Hiệu Tình lấy lại tinh thần, phát hiện xung quanh đã trống trơn, thật sự chỉ còn lại hai chủ tớ các nàng và mấy tên ám vệ. Nàng mỉm cười. Hồi phủ rồi. Vân Hiệu Tình trở về phủ, còn có vài người ở lại canh giữ Vân phủ. Họ thấy Vân Hiệu Tình trở về vừa mừng vừa lo. Tuy bọn họ tự nguyện ở lại kinh thành, dù họ chuẩn bị tinh thần việc chủ nhân sẽ ở Bắc Cương một thời gian nữa và mình sẽ bị nhốt ở kinh thành, nhưng vẫn cảm thấy bi thống. Ai ngờ Vân Hiệu Tình đã trở về. Vân Hiệu Tình vừa về đã soi dịu mọi người, vỗ về nỗi lòng của bọn họ xong mới giải tán đám đông, còn mình trở về viện tử của mình. Khi vừa vào viện tử nhỏ nhỏ quen thuộc, nàng cảm thấy mọi người đều thoải mái đến lạ, còn tùy ý dặn dò Ngọc Trân. Ta vào trong phòng chế thuốc, người cho người canh ngoài cổng. Khi nào phụ thân ta và mọi người trở về thì hãy rung chuồng để gọi ta. Chính Nguyên Đế đã triệu Vân Gia Ý vào cung. Vân Hiệu Tình không lo lắng cho nàng ta lắm, nhưng lại chính Nguyên Đế triệu cả Vân Duệ Khải vào cung. Dù phải xông vào cùng, nàng cũng sẽ liều mạng xông vào. Được. Ngọc Trân đồng ý thẳng tắp lự. Sau đó nhìn Vân Hiệu Tình vào phòng. Một lúc nàng ấy nhớ ra một chuyện, bèn sững người, vô thức muốn gọi nàng lại, nhưng cửa phòng đã đóng lại. Ngọc Trần nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, do dự một lát, cuối cùng cũng không nói gì. Trước giờ, Tiểu Thư làm gì cũng có suy tính của riêng mình, nó không chừng nàng làm vậy là có ẩn ý gì đấy. Ngọc Trần tin tưởng bèn lùi xuống. Thật ra, Vân Hiệu Tình đứng yên tại chỗ, quan sát qua khe cửa rồi nhíu mày. Nàng cứ cảm giác mình đã quên điều gì, nhưng tạm thời không nhớ ra chuyện gì. Được rồi, nếu không nhớ ra thì không nghĩ nữa. Vân Hiệu Tình làm việc rất dứt khoát, nàng vào phòng thí nghiệm, sau đó bèn đi xem Châu Nhiên thế nào. Châu Nhiên vẫn nằm im lặng nơi đó không hề nhúc nhích, thoạt nhìn vẫn hiền hòa và tướng tú như thường. Các số liệu hiển thị trên khoang trị liệu cho thấy tình hình đang tiến triển theo hướng tốt. Cứ đà này, chừng nửa năm nữa, Châu Nhiên sẽ tỉnh lại. Châu Nhiên, Tiêu Quân Khanh đã xưng đế, ngươi biết chuyện này chứ? Vân Hiệu Tình khẽ thủ thỉ. Bây giờ ta gần như không nhìn thấu Tiêu Quân Khanh được nữa. Châu Nhiên nằm im lìm không nói gì cả. Vân Hiệu Tình lại bật cười, thầm nghĩ mình thật sự hồ đồ vì đã hy vọng Châu Nhiên sẽ nói vài lời. Dù nàng biết Châu Nhiên biết rất nhiều chuyện quan trọng liên quan đến Tiêu Quân Khanh, nhưng trước mắt hắn ta còn đang hôn mê, dù nàng muốn biết những chuyện đó cũng không có cách khác. Nàng mỉm cười rồi chuyển tầm mắt sang nơi khác, vì vậy không nhìn thấy con số trên màn hình khoang trị liệu đang tăng vọt, dường như sắp vượt ngưỡng cho phép. Vân Hiệu Tình tập trung điều chế thuốc đến tận khi đau mỏi vai gái mới chịu ngồi dậy. Nàng dụi mắt, phát hiện hoàng hôn bên ngoài đã phủ xuống, trời đã chạng vạng mất. Lâu thế cơ. Vân Hiệu Tình xoa cái cổ đau nhức, kính kẻ gói những viên thuốc điều chế xong, định sai người đến gặp đoàn xe ngựa đưa cho Tiêu Quân Dĩ. Tuy đã cho Tiêu Quân Dĩ dùng thuốc, nhưng tình hình lúc đó nguy cấp, nàng chỉ phối được một cữ thuốc điều trị. Bây giờ cộng thêm một cữ thuốc, ác hẳn đủ để Tiêu Quân Dĩ. Ác hẳn có thể giúp Tiêu Quân Dĩ loại bỏ các triệu chứng bệnh trước khi đến Bắc Cương. Nàng xoa nắng cái cổ đau nhất, ngắm nhìn sắc trời, thầm nghĩ tại sao giờ Ngọc Trần vẫn chưa tìm nàng. Chẳng lẽ đám người Vân Duệ Khải vẫn chưa đến? Đáng lý phải đến rồi mới đúng. Nàng vừa nghĩ ra, bỗng thấy Ngọc Trần sốt ruột xông lại. Tiểu thư, sao vậy? Phụ thần ta và mọi người vẫn chưa đến sao? Đến rồi, nhưng người của Trương gia cũng đến. Nói rằng tướng gia lo lắng cho bệnh tình của lão già và mọi người, cố tình mời đại phu đến đây, muốn dẫn lão già đến biệt viện Trương gia để dưỡng bệnh. Ngọc Trần sốt ruột nói tiếp. Người của chúng ta không cản được, mới sai người vội vã trở về phủ báo tin. Vân Hiệu Tình nheo mắt, trong mắt toàn sát khí. Nàng biết bây giờ Trương gia rất đắc ý, nhưng không ngờ bọn họ đã lấn nước đến trên đầu nàng. Đi. Vân Hiệu Tình lập tức ra ngoài. Người đến báo tin là cháu ruột của quản sự Vân gia. Lần này hắn ta đến kinh thành để giúp đỡ quản sự tuổi cao không đi Bắc Cương, là người khôn khéo và già đời, chỉ trình bày ngắn ngủi đôi ba câu đã kể rõ ngọn nguồn. Chúng thuộc hạ dựa theo mệnh lệnh của người ra khỏi thành hơn 10 dặm chờ lão gia, tưởng đầu không phải thánh chỉ trong cung truyền ra, mọi chuyện được xử lý thuận lợi. Cuối cùng đoàn xe đã về, trong cung lại không có động tĩnh, nên chúng thuộc hạ đón lão gia hồi phủ. Thế mà chưa tới cổng thành đã bị người của Trương gia cản lại. Trương tướng ra mặt sao? Không phải, chỉ có quản sự của Trương gia ra mặt. Ông ta nói Trương tướng cố tình mời danh y đến phủ, biết đại tướng quân có công trạng rất lớn, nên ông ta cố tình mời đại tướng quân đến chuẩn bệnh. Vân Hiệu Tình cười lạnh lùng. Một quản sự nhỏ nhỏ lại dám ngăn cản đoàn xe của Vân gia, ai cho ông ta lá gan đó? Trương tướng cho sao? Tiểu thư không biết đâu. Bây giờ Trương gia như mặt trời ban trưa, cả kinh thành đều đồn rằng Trương gia gần như nắm nửa bầu trời đại lệ. Mấy hôm qua, đừng nói Trương tướng, cho dù một người nào đó của Trương gia cũng không ai dám đắc tội với họ. Vân Nhĩ quản sự vừa nói vừa ra hiệu Vân Hiểu Tình nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói với nàng: Tiểu thư, lần này người về không phát hiện quanh nhà ta đã vắng vẻ hơn nhiều sao? Vân gia cách hoàng cung không xa, nếu tính theo khu vực địa lý thời hiện đại, đây không phải là trung tâm, cũng có thể gọi là vùng quanh trung tâm. Nhưng mà nhà cửa xung quanh không phú cũng quý, được xem là một nơi giàu có và thanh lịch. Vân Hiệu Tình nghe Vân Nhị quản sự nói thì phát hiện xung quanh yên tĩnh lạ thường. Những căn nhà xung quanh đều đóng cửa cài then, dường như bên ngoài có dịch bệnh tràn đến không bằng. Có chuyện gì vậy? Mới mấy ngày trôi qua mà có tận 4 hộ trên 10 hộ đã chuyển đi. Trước mắt mọi nhà đều nơm nớp lo sợ, không ai biết lúc nào sẽ đến lượt mình. Vân Nhị quản sự hơi cảm khái. Những gia tộc xung quanh Vân gia đều là thế gia đại tộc, tam phẩm hay tứ phẩm là cấp phẩm thấp nhất nơi đây. Nếu là ngày trước, mỗi một người nơi đây đều là nhân vật cai quản một vùng, ai ngờ chỉ mới trôi qua mấy ngày, họ đều lần lượt rời đài hết. Thấy người ta tiếp đãi khách khứa từng giờ mà tường đã sập, cả một danh gia vọng tộc cao quý lại biến thành nghèo túng, đến độ còn kém cả một gia đình dân chúng bình thường, ai nấy mà không cảm thán xót xa. Vân Hiệu Tình đang nhíu mày. Bọn họ đều là người của Chương gia sao? Chẳng lẽ Chương tướng cũng mặc kệ? Nàng biết Chương gia rất mạnh, nhưng nào ngờ bọn họ phách lối và ngang ngược đến vậy. Nhưng nàng nhớ Chương thừa tướng là người vô cùng cẩn thận, bằng không ông ta cũng đâu thuận bờm xuôi gió dưới thời Càn Khang đế lâu đến như vậy. Người cẩn thận như ông ta không thể nào bắt đầu ngang tàng thay đổi tính cách chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Tiểu thư à, Chương gia hiện giờ không còn là Chương gia trước kia. Bây giờ phe cánh của Chương tướng đã mạnh hơn lão gia nhà chúng ta nhiều, may mắn thay chức hoàng hậu vẫn chưa được phong. Vân Hiệu Tình nhìn Vân Nhị quản sự khiến hắn ta ngẩn ra, lúc này mới phát hiện mình đang nghị luận tới chuyện hậu cung, lỡ ai đó nghe được, dù hắn ta có 10 cái mạng cũng không đủ đền tội. Hắn ta hít sâu một hơi, sau lưng lạnh toát. Vân Nhị quản sự tát mạnh vào mặt mình. Thuộc hạ đã lỡ lời. Ừ, sau này nhớ giữ tỉnh táo đấy. Vân Hiệu Tình nói. Phụ thân người đã lớn tuổi, nếu người có mệnh hệ gì, ông ấy phải làm sao? Vân gia của ta phải làm thế nào? Dạ dạ dạ, tiểu thư nói chí phải. Vân Nhị quản sự liên tục bày tỏ lòng trung thành. Vân Hiệu Tình chỉ cười chứ không nói gì cả. Thế nhưng lòng cảm thấy nghi ngờ mãi không yên. Nàng cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Dù sao người Chương gia cũng là con cháu thế gia vọng tộc trăm năm, từng chứng kiến đủ thăm trầm của cuộc đời, tại sao đột ngột mất lý trí như kẻ nghèo túng ngoài kia? Vả lại dù người Chương gia nổi điên, người đa mưu túc trí như Chương tướng và Chương Như Bội sẽ cho phép bọn họ làm như thế thật sao? Nàng thầm nghi ngờ, nhưng động tác rất nhanh, chỉ chốc lát đã cưỡi ngựa tới cổng thành. Đúng như dự đoán, nàng bắt gặp hai đội binh mã giằng co với nhau, rất nhiều bá tánh bình dân xem cuộc vui, tạo thành khung cảnh vô cùng hoành tráng. Trong đám đông có người nói: Hôm nay thúc thúc của ta mời người, lũ khốn các người không bao nhường đường cho ta, nếu cứ cản đường mãi ta sẽ khiến các người phải trả giá. Làm cản là Vân đại tướng quân, là phụ thân của vương phi nhà ta, ngươi là cái thá gì mà muốn mời thì mời. Ai đó trong đám đông quát lên, giọng nói này khá quen tai. Vân Hiệu Tình nhiều mắt, nhanh chân chạy tới, sau đấy trông thấy Lưu quản sự đứng chắn trước mặt đoàn người Vân gia. Lưu quản sự là lão quản sự của phủ Dịch Vương, trung thành một lòng với Tiêu Quân Hạo. Lần này không những lão quản sự của Vân phủ không đi bắt cương, mà Lưu quản sự của phủ Dịch Vương cũng muốn ở lại trong nơm nhà cửa. Vân Hiệu Tình hơi giật giật môi, nàng bỗng nhớ ra mình quên điều gì. Trước mắt nàng là Dịch Vương phi do chính nguyên đế đích thân sắc phong, là nữ chủ nhân chính của phủ Dịch Vương. Đang đi ra hôm nay nàng về kinh thành, phải quay trở lại Dịch Vương phủ. Ai ngờ nàng quên bén cái chuyện này. Tuy Lưu quản sự là người hiền lành và trung thành, nhưng nàng không về thì không hay cho lắm. Người trẻ tuổi trong đám người cãi nhau với Lưu quản sự bèn nổi giận, đấm thẳng về phía Lưu quản sự. Cái đồ nô tài đốn mặt, dám kêu gào trước mặt ta. Ta cho người mặt mũi mà người không cần có đúng không? Thúc thúc của ta mời đại tướng quân đến phủ là đã nể mặt Vân gia rồi. Đám nghèo rách mồm tơi các người, hãy đến Bắc Cường mà hít bụi đi. Vị công tử này, sao lại hung hăng dọa người đến thế? Hung hăng dọa người? Hôm nay ta cưỡng ép các ngươi thì sao? Ngươi cho rằng còn ai đứng ra làm chủ giúp các ngươi? Người đâu, mau dẫn Vân Duệ Khải về cho ta. Nếu kẻ nào dám đứng ra cản trở thì cứ lấy quân pháp trà hầu hạ kẻ đó. Hắn ta vung nắm đấm thật mạnh, định đánh cho tên nô tài cãi gàn làm loạn văng ra ba trượng, thỏ mối hận trong lòng hắn ta. Nhưng hắn ta mới vung tay ra, bỗng thấy một bóng người lóe lên trước mặt mình, đứng chắn trước mặt Lưu quản sự. Hắn ta hừ lạnh, chẳng buồn quan tâm đối phương là ai, đã gia tăng sức mạnh vào cú đấm của mình. Lúc này ai đến cứu người là muốn chống đối với hắn ta? Hắn ta không dạy dỗ đối phương một trận, chẳng lẽ để đối phương tưởng trường dạ dễ ức hiếp? Sau đấy, công tử trẻ tuổi nọ cảm thấy nắm đấm tiếp xúc với vật gì đó cứng cứng, thứ đó rất cứng lại đầy gai nhọn. Nhờ phản lực của trọng lực, hắn ta nghe thấy nắm đấm và cổ tay mình vang lên răng rắc kỳ lạ. Cùng lúc đó, hắn ta cảm thấy nắm đấm và nơi cổ tay đau đớn đến khó tả. Tại của ta! Công tử trẻ tuổi gào lên, nắm đấm đấm loạn trọn lại lùi về sau, đau đến độ không còn sức để nhấc tay lên. Tam công tử, người của Chuông gia cuống quýt bước lên đỡ hắn ta. Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau lên cho ta! Tam công tử của Chuông gia đau đến choáng váng, không thấy rõ người trước mặt là ai, lập tức tức giận mà quát lên. Hắn ta chưa kịp dứt lời, cảm nhận được từ nơi đầu bay đến gần mình, hình như cái roi đó một mắt quấn quanh cổ tay hắn ta. Cổ tay hắn ta như sắp bị gãi. Bịch một tiếng, cơn đau đớn dữ dội lan tràn. Tam công tử bị roi quăng lên thật cao rồi ngã mạnh xuống đất. Trùng hợp, hắn ta rơi xuống bãi phần lửa và trứng gần đấy. Đầu óc choáng váng, hương thơm mai xạ. Trước giờ, Trương Tam công tử chưa từng bị sỉ nhục và đau đớn như vậy. Thế là hắn ta lập tức ngất xỉu. Tam công tử! Đám người chưa già hét lên, bước tới gần định đỡ công tử nhà mình. Ai ngờ bọn họ chưa đến nơi đã bị người của Vân gia và phủ Dịch Vương cản lại, không cho đến đó. Vân Hiệu Tình cười lạnh lùng, cất rồi nhìn Vân Nhị quản sự. Vân Nhị quản sự phản ứng cực nhanh, lấy một thùng nước lạnh bên cạnh rồi quay sang tát thẳng vào mặt của Trương Tam công tử. Tuy thời tiết lúc này đã đầu xuân nhưng trời vẫn còn lạnh, nước vẫn đóng thành băng. Trương Tam công tử bị tưới một thùng nước lạnh lẽo như vậy bèn tỉnh lại trong cơn mê. Hắn ta vừa lạnh vừa đau, vừa giận vừa tức, bỗng ngước lên hỏi: kẻ nào? Một gương mặt vô cùng xinh đẹp đập vào mặt hắn ta. Dù gương mặt đó đẹp đến nghiêng nước ngương thành, nhưng ở trong mắt Trương Tam công tử lại không khác gì rắn độc mãnh thú tu là dạ sọ từ địa ngục. Vân Hiệu Tình nhoẻn miệng cười xinh đẹp: Tam công tử, đúng không? Ngươi quá khách khí. Vân gia ta cần ngươi ban phát thể diện bao giờ? Lại bóp một tiếng, còn chưa dứt lời, nàng đã vung roi quất mạnh vào mặt của Tam công tử. Đầu roi tàn nhẫn, nháy mắt đánh nát mặt của Tam công tử. Mặt của ta? Vân Hiệu Tình vừa như không thấy, lại tiếp tục khách sáo nói: tuy Vân gia của ta không phải gia thế hiển hách quý giá như Chương gia của các ngươi, nhưng mà cũng chinh chiến xa trường bao nhiêu năm trời, dù thế nào đi chăng nữa, thể diện của bọn ta vẫn đẹp hơn gương mặt này của ngươi đấy. Lại bóp thêm một tiếng, lại thêm một roi nữa, khiến Chương Tam công tử ngã ngửa, không còn sức lực để kêu rên. Ta nhận ý tốt của Chương tướng, nhưng Vân gia ta tự có giao huấn của mình, không cầu ai cả, không dựa dẫm vào ai, không khinh thường ai, tất nhiên cũng không cho phép ai lấn nước mình. Lại bóp thêm một tiếng, một roi tàn nhẫn bay tới như tạo thành rất nhiều ảo ảnh trong không trung. Chương Tam công tử ngước lên nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịch, vô số bóng đèn từ không trung ập xuống, sau đó bao trùm cả người hắn ta, không lọt một khe hở nào. Cơn đau tận xương tủy đập vào mặt, hắn ta chẳng còn rên nổi thành tiếng, đã không chịu được, ngất xỉu lần thứ hai. Ba roi của Vân Hiệu Tình khiến Chương Tam công tử cùng cút làm người, không dám nói. Sau đó nàng hờ hững ngước nhìn lên đám người Chương gia: trở về nói với tướng gia, phụ thân ta có nhà có cửa, có nữ nhì, có nữ tế, không cần Chương gia các người chỉ rõ rõ ra lệnh. Sau này nếu còn muốn dở trò, đừng trách ta độc ác, bẻ gãy tay chân của các ngươi. Đám người Trương gia nhìn nhau, không dám thất lễ, cũng không dám nói thêm điều gì, đành vội vã bước tới nâng Tam công tử đã hôn mê, sau đó vội vàng rời đi. Động tác của họ khá nhếch nhác, trông như chó nhà có tàn. Bỗng nhiên một người nào đó trong đám đông bỗng hét lên: "Hay lắm!" Có người mở mạng, những người khác cũng tiếp lời: "Quận chúa thật oai phong, vương phi thật hùng dũng, đám nô tài của Trương gia này phải được dạy dỗ mới được, chứ gì nữa, đám người bọn họ đáng bị ăn đòn." Trong những tiếng reo hò ầm ĩ, Lưu quản sự vội vàng chạy tới quỳ trước mặt Vân Hiệu Tình, khóc lóc nói: "Bái kiến vương phi, bái kiến vương phi, lão nô không ngờ khi mình còn sống vẫn gặp lại vương phi, lão nô, lão nô." Lưu quản sự kích động đến độ nghẹn ngào, không nói được thành câu. Vân Hiệu Tình lại thở dài, thầm cảm thấy chột dạ, nàng vươn tay ra để Lưu quản sự: "Quản sự, mời đứng dậy." Lưu quản sự cảm động đến rơi nước mắt, quỳ rạp xuống đất, nước mắt như mưa: "Lão nộ bái kiến vương phi." Ông ấy đã bước nửa chân vào quan tài, vốn cho rằng lúc mình còn sống trên đời sẽ không được gặp chủ nhân trở về, ai ngờ hiện tại tâm nguyện đã được thực hiện. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.